Lông mày Diệp Tử Sở hơi giãn ra, hai tay từ từ dịch khỏi đầu gối, buông thõng. Hắn tỏ ra rất cảm động, nói: "Nhi thần thà rằng đời này chỉ làm trữ quân, chỉ xin ông trời cho phụ hoàng sống lâu trăm tuổi." Cảnh Hiến Đế nhìn hắn chằm chằm, trong lòng đau nhói. Thân là đế vương, ai mà chẳng muốn sống lâu trăm tuổi, thiên thu vạn tuế. Chỉ có điều, sống chết không phải thứ ngài có thể quyết định. Ngài đổi giọng bảo: "Thật khó cho con có tấm lòng hiếu thảo này. Nhưng chuyện hôm nay nếu không xử lý thỏa đáng, e là sẽ khiến lòng người không phục." Diệp Tử Sở ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về vị hoàng đế trước mặt. Trong mắt ẩn chứa sự hoài nghi. Hai cha con nhìn nhau một lúc lâu, Cảnh Hiến Đế đột nhiên cao giọng kêu: "Người đâu?" Lý Công Công cúi đầu thưa: "Có nô tài." "Lấy đình trượng ra đây." Lý Công Công hoảng sợ, vội vàng cầu xin: "Hoàng thượng." Cảnh Hiến Đế hít một hơi thật sâu, thờ ơ đáp: "Thái tử có nết xấu, trẫm là cha của nó, chuyện cha dạy con ngươi cũng muốn ngăn cản." Việc này, Lý Công Công cứng họng. Diệp Tử Sở vừa nhìn chằm chằm vào hoàng đế, vừa suy nghĩ về hành động này của ngài, chỉ một lúc đã hiểu ra vấn đề. Chuyện hắn thích dây kỳ có thể nói là lớn, nhưng cũng có thể nói là nhỏ. Nói lớn là thái tử có nét xấu, say mê nữ sắc, không xứng làm vua. Đây là chuyện lớn của triều đình, liên quan đến danh dự quốc gia. Lúc này, phụ hoàng lấy danh nghĩa người cha, thực hiện gia pháp là có ý muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ xem như không có gì. Nói trắng ra thì đây là con trai phạm lỗi, cha dạy dỗ, nên văn võ bách quan, hậu cung phi tần các người đừng có nhiều lời. Trận đòn này là để ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ. Hiểu được điều này, Diệp Tử Sở lớn tiếng thưa: "Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng trách phạt." Thấy hắn đã hiểu ra, Cảnh Hiến Đế bèn cười lạnh nói: 50 trượng, không được thiếu trượng nào." "Dạ." Lý Công Công rùng mình, vội vàng lui xuống sắp xếp. Hàn Quý Phi nghe thấy tiếng trượng đánh phát ra từ trong điện, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Đều nói là thương cho roi cho vọt, không đánh không mắng không thành tài. Hoàng đế tại vị bao nhiêu năm nay, chưa từng dùng gia pháp dạy dỗ hoàng tử, đây còn không phải là đang bảo vệ thái tử hay sao? Bản cung sẽ chống mắt lên, xem hoàng thượng có thể bảo vệ hắn đến lúc nào. Hàm Quý Phi lẩm bẩm một câu rất khẽ, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. 50 trượng đã đánh xong, gương mặt tuấn tú của Diệp Tử Sở đã trắng bệch, nhăn nhó, trên cái áo gấm cũng dính đầy máu. Thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không rên một tiếng. Cảnh Hiến Đế có vẻ không đành lòng. "Người đâu? Mau đưa thái tử về phủ dưỡng thương." Mấy tên nô tài nhanh chóng đỡ thái tử dậy, không ngờ lại bị hắn đẩy ra. Diệp Tử Sở run rẩy quỳ xuống, trên khóe miệng là một vệt máu. Hắn yếu ớt nói: "Đa tạ phụ thân dạy dỗ, sau này con trai nhất định sẽ tu thân dưỡng tính. Chỉ xin phụ hoàng hãy điều tra xem quận chúa Tĩnh Hy đã lấy bức tranh đó từ đâu." Bị đánh nát mông, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Trong mắt Cảnh Hiến Đế có sự khen ngợi, ông ta đáp: "Con yên tâm, trẫm nhất định sẽ cho người điều tra kỹ." "Đa tạ phụ hoàng." Nói xong, Diệp Tử Sở ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Lý Công Công đích thân đưa thái tử về phủ, sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi ở phòng ấm của Tây Uyển. Thấy thái tử bị khiêng vào phủ, 18 vị trắc phi kêu khóc ầm ĩ. Lý Công Công thấy phủ thái tử hỗn loạn thì lắc đầu, về cung phục lệnh. Sau khi tiễn người, quản gia vội vàng phái người đi mời thái y. Vừa mới dặn dò xong, ông ta liền thấy Doãn Thất Gia nôn nóng chạy đến. "Để sao rồi?" Quản gia vội đáp. "Bẩm Thất Gia, thái tử vừa được đưa vào trong, vẫn chưa tỉnh, ngài đi xem thế nào." Doãn Hồng Phân vào phủ, thấy một đám phụ nữ vây quanh đầu giường. Hắn ta trầm mặt, quát lớn: "Mau ra ngoài hết cho ta." Nhìn thấy là hắn ta, đám trắc phi không dám cãi lại. Bọn họ cúi đầu, tay lau nước mắt rồi lui ra ngoài. Chỉ có Yên Vu vẫn đứng ở trước giường, nước mắt đầy mặt. Doãn Hồng Văn chau mày, nhìn người đang nằm trên giường, hắn ta quả quyết nói: "Đi mời Tiết Nữ Y." Quản gia sững người, vội đáp. Bẩm thất gia, Tiết nữ y đã đến rồi. Vậy người đâu? Quản gia thoáng chần chừ, đưa mắt nhìn sang phía Yên Trác Phi, sau đó mới đáp. Người đi rồi ạ. Doãn Hồng Văn không nghĩ gì nhiều, vội vàng bảo. Vậy đi mời lần nữa. Yên Phu vội vàng lên tiếng. Thất gia, trong Thái Y Viện cũng có đại phu giỏi. Chỗ thái tử bị thương, e là Tiết nữ y cũng không tiện khám. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa vì chuyện bức tranh mà thái tử đã bị hoàng thượng trách phạt. Lúc này nên tránh đi thì hơn, cũng tránh bị thiên hạ đàm tiếu. Yên Trác Phi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Yên Phu vui mừng trong lòng, nhào tới. Dạ, ngài tỉnh rồi. Diệp Tử Sở liếc nàng ta, ánh mắt lạnh nhạt. Lui xuống. Sự vui mừng trên khuôn mặt Yên Phu còn chưa kịp biến mất. Nghe vậy, nàng ta sững sờ một hồi lâu rồi mới cố gắng kìm nén nước mắt. Lưu luyến bảo. Dạ, bảo trọng, thiếp xin cáo lui. Nhìn bóng lưng của nàng ta, Doãn Hồng Văn nghĩ ngợi rồi nói. Nàng ta nói cũng không sai. Lúc này nên tránh đi thì hơn. Cũng khỏi phải... Đợi trời tối thì đi mời người đến. Tránh để người khác nhìn thấy. Doãn Hồng Văn ho khan một tiếng, nói ẩn ý. Vết thương của đệ ở ngay mông. Diệp Tử Sở nhếch mép đáp. Thế nên mới phải mời nàng ấy đến. Cơ thể của bản thái tử có thể tùy tiện để cho người khác nhìn thấy sao? Ngoại trừ nàng ấy, ta chẳng cần thái y nào khác. Đệ... Doãn Hồng Văn tức đến đau cả răng. Đã là lúc nào rồi mà cái tên này vẫn còn tâm trạng để đùa. Nàng ấy đã đến đây rồi. Lúc nào? Trên mặt Diệp Tử Sở tràn ngập vẻ vui mừng. Tại sao lại đi rồi? Sao không chờ ta? Hỏi quản gia nhà đệ ấy. Quản gia nhắm mắt bước lên, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Diệp Tử Sở nghe xong, vẻ mặt lạnh lùng. Một lúc sau, hắn mới yếu ớt bảo. Xem ra đã đến lúc phải dọn dẹp phủ rồi. Vừa nghe thấy câu này, quản gia liền hiểu ngay. Doãn Hồng Văn cũng không tiện nhiều lời, hỏi sang chuyện khác. A Siêu đâu? Ta phái hắn đi điều tra Diệp Tĩnh Hy rồi. Quả thật là phải điều tra. Doãn Hồng Văn lại đổi đề tài. Sao không dùng nội lực để bảo vệ bản thân? Cần gì phải gồng chịu cả 50 trượng? Diệp Tử Sở cười yếu ớt. Ta không muốn phụ tấm lòng của phụ hoàng dành cho ta. Đêm lạnh lẽo. Chờ lâu rồi mà giai kỳ vẫn chưa đến. Diệp Tử Sở mệt đến không còn sức. Cộng thêm vết thương trên mông đau như cắt da cắt thịt. Cuối cùng cũng không chịu được nên dần ngủ thiếp đi. Doãn Hồng Văn nghĩ đến cảnh hỗn loạn trong phủ của mình. Trong lòng cũng mong giai kỳ mau đến. Thất gia, Tiết nữ y đã đến cổng trong rồi ạ. Doãn Hồng Văn thở phào một cái, vội ra ngoài đón. Bốn mắt nhìn nhau, Tiết Giai Kỳ cười khổ. Trong phủ thế nào rồi? Đại thọ 70 của lão tổ tông lại để xảy ra chuyện như thế này. Không nói đến chuyện Doãn gia và phủ thái tử bị mất mặt, e rằng bên phía Trương thị cũng. Doãn Hồng Văn gãi đầu, vẻ mặt điếc không sợ súng. Nàng đừng quản, bên đó đã có ta lo. Nàng chỉ cần lo chữa trị vết thương cho Vân Hy là được. Được. Lúc bước vào, Tiết Giai Kỳ vừa hay nghe thấy tiếng thì thào của hắn trong mơ. Kỳ Kỳ. Trong lòng xúc động, nàng giơ đèn ra để kiểm tra, bàn tay đột nhiên vén chăn lên. Máu thấm vào vạt áo đã biến thành màu đỏ sẫm, đông cứng lại ngay phía trên miệng vết thương, khiến người ta nhìn thấy cũng phải giật mình. Tiết Giai Kỳ hít vào một hơi, kinh ngạc hỏi. Sao không xử lý vết thương ngay từ đầu? Khuôn mặt Doãn Hồng Văn tràn ngập vẻ bất lực. Đệ ấy quyết phải chờ nàng bằng được, ta cũng không làm gì được đệ ấy. Tiết Giai Kỳ hơi ngạc nhiên, sau đó trầm mặt xuống, cầm lấy chiếc kéo mà Tô Vĩnh đưa cho, cắt áo ngoài ra, máu thịt lẫn lộn. Nhìn vào vết thương, Tiết Giai Kỳ nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước đây vết thương như thế này chẳng là gì với nàng, chỉ cần một lúc là đã xử lý xong, nhưng bây giờ nàng không nở ra tay. Kỳ Kỳ đừng sợ, ta không cảm thấy đau. Nàng chỉ cần chữa cho ta là được. Không biết Diệp Tử Sở đã tỉnh từ lúc nào, hắn đang an ủi nàng. Tiết Dây Kỳ cắn răng, vẫn không động đậy. Hay là nàng thấy ngượng rồi? Diệp Tử Sở gắng cười. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn mà giận dữ, nàng than nhẹ một tiếng, cầm lấy miếng vải đã thấm sẵn cồn, cuối cùng cũng chạm tay vào mông hắn. Nàng xử lý rất chậm, rất nhẹ nhàng, cực kỳ nhẫn nại lau rửa từng vết máu bám trên người hắn. Có lẽ do tiếp xúc da thịt, Tiết Dây Kỳ luôn cảm thấy tay mình cứng ngắc, không theo sự điều khiển của mình. Đại phu trước hết cũng là người, mà người thì có thất tình lục dục, có hỉ nộ ái ố. Người đàn ông nằm trên giường là người nàng yêu, nỗi đau của hắn cũng là nỗi đau của nàng, vết thương của hắn cũng là vết thương của nàng. Nàng không nở. Xử lý vết thương xong, Tiết Dây Kỳ thầm thở vào nhẹ nhõm. Nàng bôi thuốc lên vết thương, lại đắp tấm chăn mỏng lên cho hắn, sau đó rút chiếc khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh trên trán hắn. Diệp Tử Sở ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đông đầy sự quan tâm trước mặt, cười bảo. Nàng phải cực khổ rồi. Tiết Dây Kỳ yên lặng nhìn hắn một hồi mới đáp. Vì ta mà huynh phải chịu đòn, cũng khổ cho huynh rồi. Diệp Tử Sở cười khẽ, đụng vào miệng vết thương, đau đến nhếch mép mà nói. Người con gái của ta vừa tốt, lại vừa giỏi y thuật, không uổng công ta bị đánh lần này. Tiết Dây Kỳ cúi xuống, nhìn hắn mỉm cười. Đôi khuyên đá ngọc bích khẽ đung đưa, khiến ánh sáng màu xanh của ngọc chiếu lên chiếc cổ trắng ngần. Đã là lúc nào rồi mà huynh vẫn còn tâm trạng nói đùa? Diệp Tử Sở nghiêng đầu, gối lên tai, trông rất bình yên, thấp giọng bảo. Ta đã cho A Siêu đi điều tra Diệp Tĩnh Hy. Phủ ta cũng cho Trần Bình đi điều tra rồi. Vân Hy, bức tranh đó... Ta biết. Diệp Tử Sở ngắt lời nàng. Trước giờ ta chưa từng nghĩ theo hướng đó. Nàng cũng không cần phải tự trách mình. Ta tin nàng. Tiết Dây Kỳ cười nhưng không nói gì, trong lòng cảm thấy mãn nguyện. Loại tình cảm viên mãn đẹp đẽ nhất thế gian, đó chính là khi người mình yêu tin tưởng mình vô điều kiện, không hỏi bất cứ nguyên do, sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ mình như gà mẹ bảo vệ gà con. Vân Hy. Nàng cúi đầu, chạm trán mình vào trán hắn. Trong sự thân mật không khoảng cách này, nàng nhẹ nhàng nói thầm bên. Nàng cúi đầu, chạm trán mình vào trán hắn. Trong sự thân mật không khoảng cách này, nàng nhẹ nhàng nói thầm bên tai hắn. Vậy thì ta tha thứ chuyện huynh có 18 vị trắc phi. Hơi thở nhẹ nhàng như hoa lan cùng với lời thì thầm của nàng lướt qua chóp mũi Diệp Tử Sở, khiến hắn không kìm được mà cười yếu ớt. Không cần tha thứ, ta sẽ giải tán hết đám người đó. Lúc này cái mông ta đang đau quá, ta không chịu được nữa, để ta ngủ thêm một chút. Đợi ta tỉnh rồi, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Tiết Dây Kỳ không kìm được muốn hỏi, đến cô gái xinh đẹp như Yên Trắc Phi mà hắn cũng nở sao? Chỉ có điều lời đến bên miệng, nàng lại thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu Diệp Tử Sở đã tin tưởng nàng như vậy, thế thì nàng cần gì phải hoài nghi? Tại nhiên làm sao mà sống sót được, làm sao mà vào phủ, sớm muộn gì cũng có ngày, nàng được sáng tỏ mọi chuyện. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu lên, khẽ đáp. Được. Diệp Tử Sở tưởng Dây Kỳ muốn rời đi, vội vàng kéo nàng lại. Kỳ Kỳ, đừng đi. Đầu ngón tay của nam nhân khẽ xoa lên mu bàn tay của Dây Kỳ. Sự lưu luyến trong mắt quấn lấy nàng, dày đặc như mạng nhện. Cánh môi thơm ngát của Dây Kỳ hé mở, nàng cúi người xuống, dịu dàng nói. Ta đi rắc thuốc cho huynh. Nô tỳ trong phủ thái tử ta đều ăn không ngồi rồi hay sao? Lại còn phải phiền nàng động tay vào. Bàn tay của Tiết Dây Kỳ khẽ chỉ vào trán nam nhân, nàng quả trách. Đồ ngốc! Loại thuốc này không giống như bình thường, người khác không biết đổ lửa. Ta sẽ sắc một nồi to, một ngày thoa 3 lần sẽ có hiệu quả rất nhanh. Nàng gọi hắn là đồ ngốc. Diệp Tử Sở nhìn nàng, vẻ mặt ngỡ ngơ. Hắn đột ngột ôm chầm lấy nàng, làm nũng. Không được đi xa, hãy bắt một cái bếp ở ngay bên ngoài. Ta tỉnh lại là nàng phải có mặt ngay. Tiết Dây Kỳ vẫn mỉm cười, ánh mắt long lanh. Dựng một cái bếp lò, đặt giá thuốc bên cạnh, một cái nồi, một cái quạt. Nghe thấy tiếng thuốc sôi ùn ụt pha lên, thời gian dường như dừng lại. Tiết Gia Kỳ chống cằm, tập trung suy nghĩ về chuyện bức tranh bị mất. Rốt cuộc chúng đã bị người khác động tay động chân vào lúc nào? Ai đã trốn trong bóng tối dòm ngó tất cả? Mục đích mà hắn muốn đạt được là gì? Tiết Nữ Y. Trong bóng đêm, Yên Phu xách theo hộp cơm, uyển chuyển bước tới. Nàng ta mặc một chiếc áo tơ tằm màu nhạt, búi tóc kiểu phụ nữ đã gả, trên đầu chỉ cắm một cây trăm phượng treo ngọc trai, trên gương mặt là nụ cười nhẹ. Tiết Dây Kỳ quan sát nàng ta từ trên xuống dưới, nhìn qua nhìn lại hồi lâu, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Tự nhiên trong ký ức của nàng luôn rất mộc mạc, cho dù Tam Bá Mổ chuẩn bị cho nàng ta rất nhiều quần áo và trang sức, nàng ta cũng chỉ chọn mặc những bộ có màu nhạt. Trên đầu mãi chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc. Bây giờ trang điểm lên, trong nàng ta lại có một vẻ đẹp khác. Yên Trác Phi tìm ta có chuyện gì vậy? Một câu nói hờ hững của Tiết Dây Kỳ khiến trong lòng Yên Phu vô cùng chua xót. Xưa nay mọi chuyện luôn có dấu vết để lần theo. Nàng ta cẩn thận nhớ lại. Chuyện giữa Gia và Tiết Nữ Y chắc hẳn đã bắt đầu từ lúc Gia từ Giang Nam trở về. Thế mà nàng ta lại xem nhẹ. Thậm chí còn ngu ngốc tưởng rằng Gia muốn giải tán phụ nữ trong phủ là vì Thái Tử Phi tương lai. Yên Phu vẫn cố mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Gia Kỳ. Loại công việc nặng nhọc này, sao có thể để Tiết Nữ Y tự ta làm chứ? Không sao, loại thuốc này hơi khó sắc. Tiết Gia Kỳ đáp một câu cho qua chuyện. Yên Phu cười bảo. Hay là để ta làm, ta đã hầu hạ Gia 6-7 năm nay rồi. Từ trước đến nay, thuốc của Gia đều do ta sắc, chưa từng sơ suất lần nào. Tiết Dây Kỳ chỉ cười, sau đó lại nhìn vào nồi thuốc. Với loại câu nói có hàm ý sâu xa, nhiều tầng nghĩa như thế này, xưa nay nàng luôn vào tay trái ra tay phải, chẳng hề để tâm. Làn da của thiếu nữ mịn màng, dưới ánh nến, đến sợi lông măng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Càng lúc càng giống như miếng ngọc đẹp đã được phủi đi bụi trần, đập thẳng vào trái tim người khác. Yên Vu thầm cắn môi. Cũng khó trách chuyện Gia động lòng. Một cô gái xuất chúng như vậy, trên thế gian này có mấy nam nhân có thể không cầm lòng trước nhan sắc của nàng. Nhưng vậy thì đã sao? Tuổi già thì nhan sắc sẽ tàn phai, nhan sắc tàn phai thì tình yêu cũng hết. Chẳng qua chỉ là sự mới mẻ nhất thời mà thôi. Đến cuối cùng, người thực sự có thể ở bên cạnh Gia chỉ có một mình nàng ta. Không phải Yên Vu tự tin, mà là nàng ta biết rõ nhất người trong lòng Gia là ai. Vì vậy Yên Vu quyết định đánh cược. Sắc thuốc quan trọng nhất là canh lửa. Chưa đủ lửa thì hiệu quả của thuốc sẽ khác đi. Ta thấy thuốc chỉ vừa mới bắt đầu sắc. Ít nhất phải nửa canh giờ nữa mới xong. Thời gian còn nhiều như vậy. Chỉ bằng Nữ Y nghe ta kể một câu chuyện. Tiết Dây Kỳ dừng phẩy quạt, nhìn chằm chằm vào Yên Vu. Thật lòng mà nói, nàng không có chút hứng thú nào với câu chuyện mà Yên Trác Phi muốn kể. Cô gái này đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt, thật ra là để chờ xét ngọn ngành. Chuyện về bức tranh không thể giấu được. Nàng ta là Trác Phi của Diệp Tử Sở, dù sao cũng phải dò xét xem đối thủ có bản lĩnh thế nào thì mới có thể nghĩ ra được chiêu thức đối phó. Suy nghĩ cẩn thận điểm này rồi, Tiết Di Kỳ bèn đáp gọn một tiếng. Được. Yên Phu vui mừng, từ từ kể ra. Trước kia có một người thiếu niên bị người lớn trách phạt vì làm sai chuyện. Cậu ta sợ hãi nên trốn vào từ đường. Trong từ đường, cậu đã gặp một cô gái. Cô gái này đưa cho cậu một miếng bánh đậu đỏ nước cốt dừa, đồng thời cũng gieo một mối tình duyên suốt kiếp. Tiết tiểu thư có biết người thiếu niên đó là ai không? Nhìn nụ cười đầy thâm ý của Yên Phu, Tiết Gia Kỳ chỉ thấy chuyện miếng bánh đậu đỏ nước cốt dừa đó nghe hơi quen quen. Thấy Tiết Gia Kỳ trầm mặc không lên tiếng, Yên Vu lạnh lùng liếc nhìn nàng. Người thiếu niên này chính là Thái Tử Gia. Thật ra trong trái tim của Thái Tử Gia vẫn luôn khắc ghi hình bóng một người. Nữ y có muốn biết người này là ai không? Ai? Tiết Gia Kỳ đã bị khơi gợi hứng thú đúng như ý nàng ta. Yên Vu mỉm cười, nụ cười ấy vừa đắc ý nhưng cũng vừa ảm đạm. Nói ra thì người này và nữ y còn có chút quan hệ. Trong lòng Tiết Dây Kỳ chợt hẫng một nhịp, nét mặt nghi ngờ. Yên Phu quan sát kỹ vẻ mặt của nàng, gằn từng chữ. Người này chính là biểu tỷ của nữ y, cháu gái Tô viện thủ của Thái y viện, Tô Hi Tuyết. Chiếc quạt trong tay Tiết Dây Kỳ dừng lại, trong mắt nàng là sự khó tin, còn đáy lòng thì khiếp sợ không thôi. Từ Đường, bánh đậu đỏ nước cốt dừa, nàng nhớ ra rồi. Năm đó đúng vào ngày 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, hay còn gọi là ngày xá tội vong nhân. Lúc đó nàng và Mạc Phu Nhất vừa trải qua một cuộc cãi vã long trời lở đất, mới làm lành xong. Nhưng các đường huynh của nàng ai nấy đều không chịu. Nói phải thay nàng, dạy cho tên đứng núi này trong núi nọ đó một trận. Nàng cố hết sức vẫn không thể ngăn cản được, chỉ có thể dùng chiêu khóc lóc. Nếu là trước kia, chỉ cần nàng khóc lóc như vậy, thì các đường huynh sẽ luống cuống tay chân, lên trời xuống đất cũng theo ý nàng. Nhưng lần này, các huynh ấy nhất quyết không đồng ý. Ai dám bắt nạt muội muội của họ, thì sẽ phải ăn nắm đấm của người tả gia. Cãi qua cãi lại, cuối cùng các đường huynh nhường một bước, bảo nàng trốn dưới chiếc bàn trong từ đường của tạ phủ. Nếu cái tên Mạc Phu Nhất có thể tìm thấy nàng trong vòng 2 canh giờ, thì sẽ tha cho hắn lần này. Nếu hắn không tìm được thì, đừng hòng cưới nàng về nhà. Nhị Đường Ca yêu thương nàng, lúc đẩy nàng vào dưới gầm bàn, huynh ấy còn tiện tay lén đưa cho nàng một miếng bánh đậu đỏ nước cốt dừa. Nhìn miếng bánh đậu đỏ, Tiết Dây Kỳ đắc ý, nghĩ thầm. Dựa vào cái mũi thính của Mạc Phu Nhất và sự ăn ý giữa hai người họ, nhất định hắn có thể tìm thấy nàng trong vòng 1 canh giờ. Nào ngờ, nàng nằm dưới bàn đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy trong từ đường có chút động tĩnh nào. Nàng không khỏi oán giận các đường huynh đã nghĩ ra một cách thật quá quắt. Đang yên đang lành, sao lại giấu người trong từ đường? Nhìn bài vị của tổ tông xếp ngay ngắn thành một hàng thôi, cũng đã bị dọa sợ. Huống hồ hôm nay còn là ngày xá tội vong nhân. Nàng tức giận, oán hận cắn một miếng bánh đậu đỏ, thầm thì trong lòng. Thưa các vị liệt tổ liệt tông của tại gia, cô nương của nhà các vị thứ nhất không có sắc, thứ hai không có tài, có thể lừa được tên Mạc Phu Nhất đó đã là ông trời mở mắt. Các vị tổ tiên nhất định phải phù hộ cho con được gả đi một cách thuận lợi. Lời nói vừa dứt, tấm khăn trải bàn bị vén lên, một bóng người chui tọt vào trong. Nàng vui như mở cờ. Chẳng lẽ tổ tiên của tại gia đã nghe thấy lời cầu khẩn của nàng? Nào ngờ khi nàng tập trung nhìn lại, hóa ra đó lại là một cậu thiếu niên trông rất tuấn tú, da còn trắng hơn nàng, mắt còn to hơn nàng. Cậu thiếu niên đó không ngờ là dưới gầm bàn cũng có người đang trốn, bởi vậy cũng hơi giật mình sợ hãi. Cậu ta run giọng hỏi. Nàng là người hay ma? Dây Kỳ bị chọc cười, không thèm nghĩ ngợi mà giơ tay ra, véo mạnh má cậu ta, cười hỏi. Ngươi đã từng thấy con ma nào mà người gặp người thích như ta chưa? Đau. Cậu thiếu niên đen mặt, đẩy tay nàng ra. Nàng nhún vai, cười đáp. Đau là đúng rồi, chứng minh ta là người. Cậu thiếu niên ngay ra, rõ ràng đã có ý hoài nghi với câu ngụy biện mà nàng nói. Cậu ta cẩn thận lùi lại nửa bước. Nàng lại càng vui vẻ, còn cố ý áp mặt mình tới gần. Nào, ngươi véo ta một cái đi, xem người ta có ấm không. Nghe nói ma thường rất lạnh. Cậu thiếu niên không giơ tay ra, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Chán chết. Nàng khinh thường trợn trắng mắt, lại cắn một miếng bánh đậu đỏ, thầm nghĩ sao cái tên Mạc Phu Nhất này mãi vẫn chưa tới. Đừng nói là không tìm thấy đấy. Tiết Dây Kỳ đang nghĩ vậy, thì bỗng cảm thấy có một đôi mắt sắc bén liếc qua liếc lại cái tay mình. Ngươi cũng muốn ăn? Cậu thiếu niên hất cằm, hừ lạnh một tiếng, sau đó thì dời ánh mắt sang hướng khác. Tiết Dây Kỳ càng thấy buồn cười hơn. Ôi chao, mới tí tuổi đầu đã thích nghiêm mặt, lại còn làm bộ làm tịch. So với mấy đường ca của nàng thì còn có thêm sát khí. Này, ngươi là ai? Sao lại trốn ở đây? Có lẽ nàng đã đâm trúng vào chỗ đau của cậu thiếu niên. Cậu ta hung dữ trợn mắt lên, lạnh giọng nói một câu. Câm miệng, thật là lắm lời. Khuôn mặt đang tươi cười của nàng lập tức đen lại. Trong cả tạ phủ này, vẫn chưa có ai dám nói với nàng như vậy. Ở địa bàn của ta mà dám nói mấy lời quá quắt như vậy, có tin ta đánh cho ngươi u đầu luôn không? Sự kinh ngạc trong mắt cậu thiếu niên quả thật đã sắp tràn cả ra ngoài. Vẻ mặt đó như muốn nói. Trên đời còn có người con gái to gan lớn mật đến thế này sao? Đúng là hắn đã được mở rộng tầm mắt rồi. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn nàng sẽ truy hỏi cặn kẽ đầu đuôi ngọn ngành. Thế nhưng hôm nay nàng đã có chuyện trong lòng, tâm tư treo ngược cành cây. Vậy nên cũng chẳng buồn để ý đến cái tên bên cạnh, chỉ dựng cái tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Trong một khoảng thời gian, cả từ đường yên lặng như tờ. Đến cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Từng giây từng phút trôi qua, nàng dần trở nên hoảng loạn, không nhịn được mà nhẹ giọng lẩm bẩm. Sao tên này chậm thế cơ chứ? Hồi nãy nên biết mình không sợ trời, không sợ đất. Ngoài chỗ này ra thì còn có thể trốn ở đâu? Nàng đang chơi trốn tìm với người khác à? Bọn họ sẽ tìm đến đây sao? Giọng nói của cậu thiếu niên vẫn run rẩy, trong mắt có vẻ cực kỳ hoảng sợ. Nàng ngoảnh lại nhìn cậu ta, sau đó bật cười phụt một tiếng. Không phải ngươi đã trộm thứ gì đó của tại gia nên mới trốn ở đây đấy chứ? Ngươi... Giống như bị người ta nói trúng tâm sự, cậu thiếu niên đỏ mặt. Trong phút chốc, nàng nhìn đến mức ngây ngốc. Nàng trưởng thành cùng với cả một đám thiếu niên, nhưng chưa bao giờ thấy người nào đỏ mặt. Nàng mềm lòng, vỗ vai cậu ta đầy trượng nghĩa. Đừng sợ, ta sẽ không khai ngươi ra đâu. Con người không phải thánh nhân, ai cũng có lúc sai lầm, sửa là được thôi. Nào, ta mời ngươi ăn bánh đậu đỏ này. Đôi mắt của cậu thiếu niên trong veo, cậu ta chỉ nhìn nàng, nhưng không có bất cứ động tác gì. Nàng dứt khoát nhét miếng đậu đỏ vào trong tay cậu ta. Chiếc bánh chín chín, hơn nữa mùi vị chẳng ngon chút nào. Khẩu vị của nhị đường ca đúng là kỳ quái. Cậu thiếu niên đó cầm miếng bánh đậu đỏ, hồi lâu mới thốt ra một câu. Tay ngươi cầm vào rồi. Trời ạ, cái tên trộm này còn dám che tay nàng bẩn, thật đúng là. Tiết Dây Kỳ nghiến răng nghiến lợi, bịa chuyện bảo. Đồ ngốc, loại bánh đậu đỏ này phải dùng tay cầm thì mới ngon. Lời của Tiết Dây Kỳ vừa dứt, đã có tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, là của Vô Nhất. Nàng mừng thầm, vội vàng đẩy cậu thiếu niên vào bên trong, nói khẽ. Có người đến rồi, ta sẽ dẫn người này đi. Ngươi hãy ngoan ngoãn trốn ở đây, đợi chúng ta đi rồi hãy chạy ra. Cậu ta thò nửa người ra ngoài, dùng một tay nắm lấy y phục của Dây Kỳ. Trong mắt hiện lên ánh sáng thâm thẳm. Ngươi tên là gì? Tiết Dây Kỳ ngoảnh lại, bởi vì trong lòng vui vẻ nên nàng nháy mắt, tinh nghịch đáp. Ta tên là bánh đậu đỏ nước cốt dừa. Yên Vu nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Dây Kỳ đúng như mong muốn, ý cười thoáng hiện lên trên môi. Chắc nữ y ngạc nhiên lắm đúng không? Hồi ước bị cắt ngang. Tiết Dây Kỳ giơ tay xoa huyệt thái dương, thẫn thờ trả lời. Rất ngạc nhiên. Yên Vu như cười như không nói. Vẫn còn có chuyện khiến Tiết Nữ Y ngạc nhiên hơn cơ. Chuyện gì? Tiết Dây Kỳ hỏi theo câu nói của nàng ta. Thật ra ta và Nữ Y cũng có chút quan hệ đấy. Ồ. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, im lặng chờ nàng ta nói tiếp. Yên Vu hỏi. Nữ y có biết thân phận của ta không? Tiết Dây Kỳ biết rõ thế nhưng vẫn lắc đầu. Ta vốn mang họ Tạ, tên Nhiên, là con gái nuôi của Tạ Phủ. Một người đáng ra không nên còn sống trên đời này. Trong mắt của Tiết Dây Kỳ sinh ra vẻ u ám, nàng liếc nhìn Yên Vu, mỉm cười hờ hững. Thế tại sao nàng lại còn sống? Là Thái Tử Gia cứu ta. Ngón tay dài thon thả của Yên Vu khẽ chỉ vào bên trong. Nàng có biết tại sao Thái Tử Gia lại cứu ta không? Tim Tiết Dây Kỳ chợt đập thình thịch. Ta không biết. Là vì miếng bánh đậu đỏ nước cốt dừa đó, cho nên ngài đã không tiếc mạo hiểm để cứu ta. Tiết Dây Kỳ cúi đầu không nói gì, tâm trạng giống như nồi thuốc trước mặt, không ngừng phát ra tiếng ùng ục, không rõ là cảm giác gì. Mấy năm nay, nàng ấy luôn ở trong tim của Thái Tử Gia. Mỗi năm đến ngày 15 tháng 7, Thái Tử Gia đều tắm rửa ăn chay, nhốt mình ở trong thư phòng, từ chối tiếp khách. Trong mắt Yên Vu chợt lóe lên tia đau thương, mỗi năm đến ngày hôm đó, nàng ta luôn đứng bên ngoài thư phòng, nhìn cánh cửa khóa chặt đó. Trong lòng mong mỏi, sẽ có một ngày cánh cửa đó được mở ra. Chỉ đáng tiếc là nàng ta chưa bao giờ được như ý nguyện. Cánh cửa đó đã ngăn cách nàng ta và thái tử ở hai thế giới. Hắn không muốn ra ngoài, còn nàng ta lại không bước vào được. Nữ y có biết tại sao thái tử lại thích nàng không? Từ việc không biết phải làm thế nào và sự giật mình ngạc nhiên lúc ban đầu, bây giờ Tiết Dây Kỳ đã dần bình tĩnh trở lại. Nàng khẽ mỉm cười, cất giấu hết tất cả tâm sự trong nụ cười này. Tại sao? Ý cười của Yên Vu càng nồng đậm hơn. Đó là vì đôi mắt, khuôn mặt của nữ y trông rất giống Tô Hi Tuyết. Hơn nữa, nàng còn là biểu muội của nàng ấy. Rất giống, cho nên ngươi cũng chỉ là một vật thay thế mà thôi. Thái tử nhìn ngươi, nhưng thực ra là nhìn một người con gái khác. Người con gái ấy đã chết. Cả cuộc đời này, ngươi cũng chỉ giống ta thôi. Buồn bã đứng lặng im ngoài cửa, không bao giờ có thể bước vào trái tim thái tử. Bởi vì ngươi không bao giờ có thể thắng được người chết. Biết khó mà lui đi, Tiết Dây Kỳ. Một cô gái lạnh lùng cao ngạo như ngươi, chắc hẳn sẽ khinh thường việc tranh đấu với một người đã chết. Ngươi đi rồi, thì ta chính là người có mối quan hệ gần gũi nhất với Tô Hi Tuyết. Như vậy thái tử sẽ không bao giờ đuổi ta ra khỏi phủ. Yên Vu nhìn chằm chọc vào Tiết Dây Kỳ, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt nàng. Nhưng nàng ta sẽ phải thất vọng thôi. Trong đôi mắt lạnh lùng của Tiết Dây Kỳ lóe lên tia sáng, có thêm một ý cười kỳ lạ. Đây đúng là một câu chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cảm ơn người đã nói cho ta biết những chuyện này. Thuốc được rồi, ta phải bưng vào trong cho Vân Hy uống đây. Xin Yên Trác Phi cứ tự nhiên. Cả người Yên Phu run rẩy kịch liệt, như bị người ta giáng mạnh một đòn. Nàng gọi thái tử là Vân Hy. Tiết Dây Kỳ đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, trong ánh mắt mang theo sự thương hại. Nếu là Yên Trác Phi, thì chắc chắn ta sẽ không kể câu chuyện này. Tại sao? Lẽ nào nàng không để tâm? Yên Vu đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Ta không để tâm. Sắc mặt của Yên Vu dần tái nhợt. Nàng ta tính tới tính lui, nhưng lại không tính tới chuyện. Cô gái trước mặt chỉ có lớp da kiêu ngạo lạnh lùng, thật ra bên trong vẫn ham mê vinh hoa phú quý như thường. Đến chuyện này mà cũng chẳng thèm để ý, đủ thấy nàng không thật lòng với thái tử. Tiết Dây Kỳ cúi xuống bưng chén thuốc lên, hờ hững bảo. Đêm đã khuya, mời Yên Trác Phi về cho. Yên Vu thấy tay mình ù lên, không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Ánh trăng lạnh lẽo, gió đêm lạnh thấu xương. Người đàn ông trên giường vẫn ngủ say. Duyên phận trên đời này thật kỳ diệu. Kiếp trước, nàng đuổi theo bước chân của Mạc Phu Nhất, trong tim trong mắt chỉ chứa được một mình hắn. Thế nhưng, nàng chưa từng nghĩ rằng, cũng có một nam nhân si tình đang đứng sau lưng mình. Nàng chậm chậm vươn tay, chạm lên gương mặt của Diệp Tử Sở. Hàng lông mày của hắn vừa dày vừa thẳng, lúc không cười thì như hai mũi tên đâm thẳng vào đáy lòng của người khác. Còn lúc cười thì hàng lông mày giãn ra, cong cong như trăng khuyết trên trời, đông đầy tình cảm ấm áp. Mũi của hắn rất cao, lúc suy nghĩ hay là lúc thất thần, hắn luôn thích sờ mũi. Dưới mũi là đôi môi, cánh môi hơi mỏng sáng bóng, mẫu thân hay bảo người môi mỏng thường bạc tình. Câu nói này hình như không đúng với hắn. Nếu Yên Vu không nói cho nàng biết, chắc chắn nàng sẽ không tin. Nam nhân trước mặt với cậu thiếu niên lạnh lùng năm đó lại cùng là một. Nhưng cuộc đời đôi lúc lại như mộng như ảo. Kỳ kỳ, nàng chạm vào môi ta, có phải là muốn ta hôn nàng không? Một tiếng kỳ kỳ của nam nhân, thâm tình, quyến luyến, khiến người khác chìm đắm. Sóng mắt đưa tình khiến người ta như muốn tan chảy. Diệp Tử Sở như bị hóa đá, chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng, nhưng đôi mắt thì lại sáng ngời. Hồi lâu, hắn mỉm cười lười biếng. Kỳ kỳ, nụ hôn này là để an ủi ta sao? Giọng nói trầm khàn vô cùng mê người. Tiết Dây Kỳ nghe mà trái tim vô thức đập mạnh. Thói đời xoay chuyển khôn lường. Cuối cùng nàng và hắn lại gặp lại, yêu nhau. Đây rốt cuộc là mối duyên phận như thế nào? Tiết Dây Kỳ chủ động đan bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay hắn. Cười đáp. Là để cổ vũ huynh. Hả? Nam nhân lật ngược bàn tay, nắm chặt lấy tay nàng, cười hỏi. Cổ vũ ta chuyện gì cơ? Ánh mắt của Giai Kỳ càng sâu lắng hơn, nàng khẽ nói. Cổ vũ huynh vì tương lai của chúng ta, thế nên huynh nhất định phải dưỡng thương cho tốt, sau đó ngồi vững trên vị trí đó. Nụ cười của Diệp Tử Sở chợt cứng ngắc, như không dám tin nhìn người trước mặt, hắn khẽ gọi một tiếng. Kỳ Kỳ. Từ trước tới giờ, trong mối quan hệ giữa nàng và hắn, hắn luôn là người mặt dày mày dạn. Dù tình cảm đã sâu nặng, nhưng nàng vẫn chưa từng cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Nhưng bây giờ, không chờ Diệp Tử Sở lên tiếng, Tiết Chi Kỳ đã khẽ thở dài nói. Cung đình là một nơi ngột ngạt, xưa nay ta chưa từng muốn bước vào trong đó. Và rồi thì sẽ bị nhốt lại. Nhưng vị huynh, ta sẽ thử ở lại chơi vài năm, nhưng cũng chỉ 3-5 năm thôi đấy. Tình thế trước mắt đã không cho phép họ che giấu thêm nữa, chỉ bằng dứt khoát công khai. Vừa hay có thể nhân cơ hội này mà kéo Doãn Gia ra khỏi chuyện này. Kể từ đó, sớm muộn gì nàng cũng sẽ vào phủ thái tử, nàng có thể không so đo thân phận. Thế nhưng chỉ có một yêu cầu về thời gian, 3-5 năm đã là giới hạn của nàng. Kỳ Kỳ. Mũi Diệp Tử Sở cay cay, hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy. Đừng động đậy. Tiết Dây Kỳ đè hắn lại. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện tình cảm, còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta đi làm đấy. Ta không nhịn được nữa rồi. Diệp Tử Sở vươn tay ôm nàng vào lòng, lực tay hơi mất khống chế, mạnh mẽ như thể muốn khảm nàng vào trong lòng. Cánh môi mỏng lạnh lẽo của hắn dán lên vành tai nàng, giọng nói run rẩy. Kỳ Kỳ, ta sẽ không để nàng phải chịu ức ức. Tiết Dây Kỳ cũng ôm lấy cổ hắn, khẽ đáp. Ở bên huynh, ta không thấy ức ức. Thân thể Diệp Tử Sở khẽ rung, hắn cảm động hôn lên môi nàng. Một nụ hôn thật dài khiến người ta không thở nổi cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Tử Sở không chờ được nữa mà nâng khuôn mặt Giai Kỳ lên. Kỳ Kỳ, ta rất vui. Trước giờ chưa từng vui như vậy. Ta không muốn nói những lời thề non hẹn biển kia. Cũng khinh thường nói những câu đó. Nàng chỉ cần xem ta làm như thế nào thôi. Sức lực cả người Tiết Giai Kỳ như bị nụ hôn đó cuốn đi mất. Trong hơi thở của nàng đều là mùi vị nóng rực của nam nhân. Tiết Giai Kỳ đưa tay xoa ngực, chỗ trống trong tim nàng không biết đã được lấp đầy từ bao giờ. Không còn nặng nề và đau khổ, chỉ có sự nhẹ nhõm không nói nên lời. Cảm giác nhẹ nhõm này đã quét sạch sự do dự và chần chừ trước kia, cho nàng một nguồn dũng khí vô cùng vô tận. Dường như nàng đã nhìn thấy sự gan dạ và dũng cảm của bản thân mình ở kiếp trước. Không ai nói gì, vì những lời nên nói, không nên nói, bọn họ đã nói rất nhiều. Bây giờ ngôn ngữ đã là dư thừa, tình cảm chôn sâu trong lòng sớm đã khiến họ hiểu được lòng nhau. Chỉ cần một ánh mắt, thậm chí là một nụ cười. Hồi lâu sau, giọng nói của A Siêu vang lên ở bên ngoài. Dạ, ta đã về. Tiết Dây Kỳ nhíu mày, đẩy vòng tay của nam nhân ra, nói nhỏ. Ta đi tìm Thạch Dân Uy để thương lượng bước tiếp theo phải đi thế nào. Diệp Tử Sở kéo lấy tay nàng, dịu dàng nói. Ta nghĩ kỹ rồi, cứ công khai mọi thứ, không cần phải che giấu nữa. Kỳ Kỳ, ta muốn nàng đứng bên cạnh ta một cách quang minh chính đại. Bên trong Doãn phủ, đèn đuốc sáng trưng. Chén trà trong tay lão tổ tông vỡ tan cạnh chân vái của Trương Thị. Ba vị gia lập tức quỳ xuống, không dám nói một câu. Trương Thị cũng nhất phái quỳ xuống, che mặt khóc bảo. Xin lão tổ tông bớt giận, cũng tại con nóng quá hóa giận. Con dâu tương lai tự dưng lại có quan hệ bất chính với thái tử. Chuyện này bảo đường đường là đại phòng Doãn phủ như bà phải giấu mặt đi đâu, lão thất phải giấu mặt đi đâu. Còn nóng quá hóa giận, thấy người khác thì không nóng quá hóa giận sao? Bây giờ đây không còn là chuyện trong Doãn phủ chúng ta nữa, mà đã liên lụy tới phủ thái tử rồi. Đầu óc phải nhanh nhạy lên, đừng đập trúng bẫy của người khác. Dù Trương Thị là phụ nữ, nhưng cũng biết đạo lý có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Dù trong lòng bà có lời oán giận, nhưng cũng không dám lên tiếng. Ánh mắt của lão tổ tông nghiêm lại, lạnh lùng nhìn về phía Doãn Hồng Văn ở một bên. Hắn ta biết ý, vội tiến lên trước một bước nói. Phụ thân, mẫu thân, hai vị thúc thúc. Chuyện này không thể trách Vân Hy và Giai Kỳ được. Thật ra đều là do con không đúng. Trương Thị ngừng khóc, ngây ngốc nhìn con trai, lời này là thế nào? Thấy chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, Doãn Hồng Văn cũng không muốn giấu giếm nữa, bèn thẳng thắn thừa nhận. Ban đầu là vì nàng ấy thông minh, đa mưu túc trí, lại có y thuật xuất chúng. Thế nên con mới muốn dùng hôn sự để lôi kéo nàng ấy, đồng thời cũng thêm một trợ thủ cho Vân Hy. Thật ra con không hề có tình cảm với nàng ấy. Con chỉ coi nàng ấy như muội muội thôi. Về sau Vân Hy trúng độc, nàng ấy vượt ngàn dặm xa xôi đến cứu, khiến Vân Hy động lòng. Lúc từ Tây Nam trở về, con đã thú nhận chuyện này với lão tổ tông rồi. Ta nghĩ thằng bé kia mới ngồi lên ngôi vị thái tử, thêm chuyện chia bằng bớt chuyện, nên lệnh cho bọn chúng giấu chuyện này đi. Lão tổ tông tiếp lời. Bốn người bên dưới trố mắt nhìn nhau, chuyện tình cảm ồn ào hồi lâu, thì ra đến lão tổ tông cũng đã biết, chỉ giấu mỗi đám bọn họ. Thấy họ đã hiểu, lão tổ tông bèn nói. Chuyện hôm nay chắc chắn là có người âm thầm nhầm vào thái tử. Vì vậy thái tử cũng đã bị phải đánh. Các con đều là người hiểu biết. Bây giờ Doãn gia nên đi con đường nào đây? Đại lão gia suy nghĩ rồi nói. Theo con thấy, Doãn gia nên ôm hết toàn bộ mọi chuyện. Đại ca nói đúng, vị trí thái tử không thể mất được. Chúng ta phải bảo vệ Vân Hy, tìm một lý do thoái thác thích hợp, bưng bít chuyện này đi. Tam lão gia khẽ than một tiếng. Vẫn nên thương lượng với Vân Hy trước, để xem lý do thoái thác nào ổn thỏa nhất. Lão tổ tông thở dài, chống gậy đứng dậy, ánh mắt sắc sảo quét qua gương mặt của ba người con trai, cuối cùng dừng trên người Trương Thị. Các con chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, Vân Hy là thái tử, là đế vương tương lai. Sau này nó là quân, chúng ta là thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống hồ là một tiết dây kỳ. Dù trái tim đang đau như dao cắt, nhưng Trương Thị cũng không thể không đáp lời. Dạ, thưa lão tổ tông. Cái gì? Ngươi nói thật không? Ngô Bội Linh đập bàn đứng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiểu thư, đều là thật cả. Vì chuyện này, thái tử gia còn bị phạt đánh 50 trượng, được người ta khiêng ra khỏi cung. Lần này có kịch hay để xem rồi. Đồng Nhi chỉ ra ngoài cửa sổ, cười mỉa mai. Còn ra vẻ trinh tiết liệt nữ, hóa ra cũng chỉ là chiêu trò như đám kỹ nữ chốn kỹ viện mà thôi. Câu được thất gia rồi mà vẫn không thỏa mãn. Quay người một cái là đã đu bám lấy thái tử. Thật đúng là có bản lĩnh. Ngô Bội Linh lùi lại hai bước, nhớ lại đêm Tết Nguyên Tiêu hôm đó. Thảo nào thái tử lại ra mặt vì tiết dây kỳ. Thì ra. Tiểu thư, lần này trong kinh có kịch hay để xem rồi. Thái tử và thất gia là huynh đệ tốt. Chuyện này đúng là kịch tính hơn cả trong kịch Nam. Coi như quận chúa đã báo được thù cho tiểu thư rồi. Sao mẫu thân lại có bức tranh đó? Ngô Bội Linh không hề vui mừng, nàng ta lẩm bẩm. Tiểu thư quan tâm tới chuyện đó làm gì? Chỉ cần có thể trút giận cho tiểu thư là tốt rồi. Tiểu thư, bọn họ nói thái tử và lục tiểu thư đã gian díu với nhau từ lâu. Chát! Một cái tát giáng thẳng vào mặt của Đông Nhi. Giọng nói sắc bén của Ngô Bội Linh cũng va lên. Bà ấy nào có trả đại thù cho ta, mà là đang đẩy ta vào đống lửa thì có. Đông Nhi ôm bên má nóng rát, không cam tâm nói. Nô tỳ không hiểu lời của tiểu thư. Ngô Bội Linh ngồi phịch xuống giường, ánh mắt tuyệt vọng. Một đứa nô tỳ thì đương nhiên không thể hiểu được những điều nàng ta đang nghĩ. Tất cả bất hạnh của nàng ta đều là vì Tiết Dây Kỳ mà ra. Tiết Gia Kỳ hủy hoại Tiết Gia, hủy hoại phủ lão Tề Vương, cướp đi người mà nàng ta thích. Nàng ta hận không thể lột da, rút gân, uống máu của Tiết Gia Kỳ. Nàng ta mới là con cưng của trời, còn Tiết Gia Kỳ chỉ là một kẻ điên khùng. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một đường kẻ. Kẻ điên đó khiến nàng ta ngã vào địa ngục, vậy nên nàng ta cũng quyết phải kéo Tiết Gia Kỳ xuống theo. Vì vậy, nàng ta mới nghĩ đủ mọi cách, bất chấp cả việc hạ thấp thân phận của mình để bước chân vào Doãn gia. Nàng ta đang chờ Tiết Di Kỳ gả vào Doãn gia, sau đó sẽ so đấu quang minh chính đại, cho đến khi nàng ta giẫm được Tiết Di Kỳ dưới chân. nhưng giờ Tiết Dây Kỳ đã mời chài được thái tử. Nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng 36 kế, nhưng không dùng được một kế nào. Lực tấn công sung mãn, nhưng không có chỗ để tấn công. Tại sao? Tại sao nàng ta lao tâm khổ tứ, tính toán kỹ càng, nhưng đến vạt áo của kẻ điên đó cũng không chạm tới được? Ngô Bội Linh hét lên, điên cuồng lao đến trước bàn trang điểm, gạt tay một cái, trang sức rơi xuống đất vỡ nát. Tiết Dây Kỳ, kẻ điên kia, ta nhất định phải đấu, phải tranh cướp với ngươi, ta phải dẫm ngươi xuống dưới chân. Ngô Di Nương. Nghe thấy tiếng gọi, Ngô Bội Linh dừng tay lại, đầu bột đốt rối, quát hỏi. Kêu gào khóc lóc cái gì? Có chuyện gì xảy ra? Tiểu Nha Hoàng cắn môi, khẽ đáp. Bẩm Ngô Di Nương, Lục Gia đứng ngoài cổng nội viện truyền tin tới nói, mẫu thân của Di Nương đã treo cổ tự vẫn. Treo cổ tự vẫn? Ngô Bội Linh đứng chết sững như bị sét đánh. Mà bây giờ, chén thuốc trong tay Diệp Tử Sở cũng rơi vỡ nát. Cái gì? Diệp Tĩnh Hy chết rồi. A Siêu liếc nhìn chủ tử, vội gật đầu đáp. Bẩm gia, treo cổ tự vẫn. Lúc có người phát hiện ra thì thi thể đã lạnh rồi. Cùng treo cổ tự vẫn với bà ta còn có tỳ nữ thân cận là Đàm Ma Ma. Thạch Dân Uy nhìn nước thuốc bắn tung tóe dưới đất, vuốt râu nói. Hình bộ đã phái người đi kiểm tra chưa? Hình bộ đã phái người đến kiểm tra, nhưng chưa phát hiện điều gì bất thường. Lúc tiểu nhân rời đi còn cố ý hỏi thật cặn kẽ. Tiết Dây Kỳ cầm khăn tay, cẩn thận lau tay cho Diệp Tử Sở, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Ngày xưa phủ lão Tề Vương bị diệt, bà ta còn không nỡ tự vẫn, sao bây giờ lại tự vẫn vì một bức tranh? Thạch Dân Uy tiếp lời. Kẻ nào xuống tay nhanh như vậy? Diệp Tử Sở nhìn A Siêu. A Siêu khó xử lắc đầu nói. Bẩm gia, tạm thời còn chưa ra được. Diệp Tĩnh Hy chẳng qua chỉ là một kẻ sa cơ lỡ vận, nào đáng để phủ thái tử lãng phí một ám vệ theo dõi. Nhưng nào ngờ, một người gần như đã bị quên lãng, lại vẫn có thể gây nên sóng gió. Diệp Tử Sở thoáng giật mình, chuyện mà đến A Siêu cũng không tra ra được, đủ để thấy kẻ địch ẩn náu kỹ đến mức nào. Thạch Dân Uy trầm ngâm nói. Thái tử gia, về cơ bản có thể thấy, quận chúa Tĩnh Hy chỉ là con tốt thí. Chắc chắn có người thao túng phía sau. Nếu không chỉ dựa vào một người đàn bà như bà ta, chắc chắn không thể có được bức tranh. Diệp Tử Sở không nói gì, đưa mắt nhìn Tiết Dây Kỳ, thấy nàng khẽ gật đầu, hắn bèn nói. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra người sau lưng Diệp Tĩnh Hy. A Siêu. Có. Bố trí ám vệ khắp thành. Dạ, thưa gia. Đợi A Siêu đi rồi, Thạch Dân Uy mới đảo mắt nhìn Tiết Dây Kỳ. Thái tử gia, bây giờ người nên chú ý bên phía Chu phủ. Vừa dứt lời, A Siêu đã quay lại, đẩy cửa bước vào. Dạ, tiểu thư Chu gia đến. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Diệp Tử Sở cúi đầu trầm mặt, không tiếp lời. Tiết Dây Kỳ vỗ vai hắn, đứng dậy cười nói. Thánh chỉ định thái tử phi, Chu phủ sẽ cùng chung hoạn nạn với thái tử. Bây giờ Chu tiểu thư đến đây, hẳn là có lời muốn nói. Huynh cẩn thận an ủi nàng ấy, ta về trước. Kỳ kỳ. Diệp Tử Sở cố gắng chống nửa người dậy, kéo lấy tay nàng, siết chặt không buông, ánh mắt lưu luyến. Tiết Dây Kỳ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, nói khẽ. Tối mai ta lại đến thoa thuốc cho huynh. Diệp Tử Sở gượng cười, ánh mắt buồn bã. Nếu có thể, hắn chỉ muốn nàng nổi giận mà mắng mỏ hắn, càng quấy cũng được, nũng nịu tùy hứng cũng được, chứ không phải sự quan tâm chu đáo thế này. Thì ra muốn tùy tính cũng cần có bản lĩnh, hắn chưa có bản lĩnh này, cho nên chỉ có thể để nàng chịu thiệt thôi. Hồi lâu, hắn mới dần buông tay, ánh mắt nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nàng, nhẹ nhàng nói. Nàng nhớ đến sớm, ta chờ nàng, nhớ giao hẹn của hai chúng ta đấy. Chu tiểu thư đêm hôm khuya khoát đến thăm bệnh, vất vả rồi, chỉ có điều về lý thì không thích hợp cho lắm. Giọng nói hờ hững của Diệp Tử Sở vang lên. Nhìn bóng dáng mờ mờ phía sau tấm rèm, khóe miệng Chu Mẫn hiện lên vẻ cay đắng. sao nàng ta lại không biết chuyến đi này không hợp quy củ, nhưng vì Chu gia và bản thân, nàng ta không thể không cắn răng đi. Hôm Tết Nguyên Tiêu, nàng ta đã cảm nhận được thái độ của Thái tử đối với Tiết Di Kỳ rất không bình thường. Bây giờ xem ra, nàng ta đã đoán đúng. Dù nàng ta là Thái tử Phi do Hoàng đế khâm định, nhưng trong hậu cung, người mà nàng ta có thể dựa vào chỉ có nam nhân trước mặt. Chỉ có lấy lòng hắn, nàng ta mới có thể ngồi vững trên vị trí trung cung trong tương lai. Lấy lùi làm tiến luôn là cách lấy được thiện cảm của đàn ông. Thái tử nhìn thấy sự hiền huệ và rộng lượng của nàng ta, thấy được lập trường của Chu gia, vậy sẽ không làm ra những chuyện trái với lẽ thường. Thái tử thứ lỗi, đêm hôm khuya khoắt, thần đến đây, một là lo lắng cho thân thể của người, hai là có vài câu muốn nói với Thái tử. Chu tiểu thư có gì cứ nói thẳng. Chu Mẫn cắn răng nói, thiếp không phải người lòng dạ hẹp hòi, nếu Thái tử đã quan tâm Tiết tiểu thư, vậy thiếp bằng lòng kết tình tỉ muội với nàng ấy. Nghe vậy, Diệp Tử Sở chậm chậm hít sâu một hơi, hắn không tiếp lời, chỉ trầm mặc. Kỳ Kỳ đoán không sai, bây giờ Chu gia sai Chu Mẫn đến, một là tỏ rõ lập trường, hai là nhân cơ hội lấy lòng hắn, chuẩn bị cho việc làm chủ trung cung sau này. Sự trầm mặc của Diệp Tử Sở khiến Chu Mẫn hoảng loạn, nàng ta nghiền ngẫm mấy lần câu nói vừa rồi của mình, không hề có chỗ nào thất lễ. Đang lúc nàng ta thấp thỏm không yên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Chu tiểu thư hiền lương thục đức, là một người con gái mẫu mực. Ta cũng bắt đầu chờ mong ngày đại hôn 2 tháng sau rồi đấy. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không bạc đãi tiểu thư, cũng sẽ không bạc đãi Chu gia. Thái tử gia anh minh. Chu Mẫn thở phào, đứng dậy mỉm cười nói. Gia phụ có lời muốn thần chuyển đến Thái tử. Thái tử ở ngoài sáng, địch ở trong bóng tối. Xin Thái tử hãy cẩn thận ứng phó. Chu gia vĩnh viễn đứng sau lưng Thái tử. Giọng nói của Diệp Tử Sở có phần xúc động. Phiền Chu Thượng Thư lo lắng rồi. Cũng làm phiền tiểu thư chuyển lời đến Thượng Thư đại nhân rằng mấy ngày này ta nằm trên giường dưỡng thương, đại sự trong triều chỉ có thể phiền Thượng Thư đại nhân cực khổ. Chu Mẫn nghe ra thâm ý trong lời nói này, vội đáp. Xin Thái tử gia an tâm. Người đâu, hộ tống Chu tiểu thư hồi phủ. Hãy nhớ giao ước giữa hai chúng ta. Tiết Dây Kỳ mỉm cười cúi đầu, thầm than thở. Đến giờ này, sao nàng còn không hiểu tấm chân tình của hắn? Sao nàng có thể nghi ngờ hắn? Tôi vẫn thấy nụ cười trên gương mặt tiểu thư, bèn thở dài một hơi. Tiểu thư, vết thương của Thái tử gia nên cho thêm mấy vị thuốc nữa. Trời nóng rồi sợ sẽ tái phát. Tiết Dây Kỳ hoàng hồn, gật đầu nói. Vĩnh bá hãy kê đơn thuốc cho ta. Tô Vĩnh thoáng do dự, nói. Ngày mai vào cung, sợ là trong cung sẽ có nhiều lời đâm đặc. Tiểu thư đừng để trong lòng. Không phải Tô Vĩnh cả nghĩ, song thế gian luôn khoan dung cho đàn ông, khắc nghiệt với phụ nữ. Chuyện tiểu thư và thái tử có mối quan hệ bất chính, đa phần dư luận sẽ nhắm vào tiểu thư mà chỉ trích. Sắc mặt Tiết Dây Kỳ nhợt nhạt, nàng nói, người đã từng trở về từ cõi chết như ta, thì sao còn có thể tức giận chỉ vì vài câu nói vớ vẩn? Vĩnh bá quá coi thường ta rồi. Vậy thì tốt, Tô Vĩnh thả lỏng. Tiểu thư mau nhắm mắt ngủ một lúc đi, còn chừng nửa khắc nữa mới về đến phủ. Lời vừa dứt, xe ngựa bỗng khựng lại. Tiểu thư, Mạc Tam gia đứng chặn giữa đường. Tiết Gia Kỳ nghiêm mặt nói, nói với hắn ta đang rất mệt, không muốn gặp ai cả. Trần Bình nhảy xuống xe ngựa, nói với người đó mấy câu, sau đó đột nhiên quay lại. Tiểu thư, hắn ta nói chuyện này liên quan đến Diệp Tĩnh Hy, tiểu thư nên gặp hắn ta thì hơn. Bàn tay giấu trong ống tay áo của Tiết Dây Kỳ dần siết chặt thành nắm đấm. Phòng sưởi của Kỳ phủ, hai ngọn đèn lồng treo cao, tỏa ra ánh sáng lờ mờ, không khí có phần buồn thương. Ánh mắt của Mạc Phu Nhất sáng lấp lánh. Đã lâu không gặp, hình như nàng đã cao hơn, ngũ quan tinh tế dưới ánh đèn trông có phần trầm tĩnh hơn. Trên gương mặt lạnh lùng có một nét gì đó mà hắn ta rất quen thuộc. Thứ này chỉ xuất hiện trên gương mặt của cô gái đang say đắm trong tình yêu. Trong lòng Mạc Phu Nhất đau nhói, lời đến bên miệng lại hóa thành tiếng thở dài rất khẽ. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta, hờ hững nói. Mạc Tam Gia tìm ta có việc gì? Hai mắt Mạc Phu Nhất cay cay. Ngày xưa, nàng thường gọi hắn ta là Phu Nhất hoặc Phu Nhất Ca. Còn bây giờ, nàng gọi hắn ta là Mạc Thị Vệ, Mạc Tam Gia, lạnh nhạt như một người xa lạ. Mạc Phu Nhất ngửa mặt nhìn trời, nhìn ánh trăng khuyết rồi nói. Lục tiểu thư hãy uống với ta chén trà. Tiết Di Kỳ đề phòng nhìn hắn ta. Buổi tối ta thường không uống trà, sợ bị mất ngủ. Mạc Tam Gia có lời gì thì cứ việc nói thẳng. Mạc Phu Nhất không nói gì. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có ánh trăng soi bóng xuống làn nước vắng lặng trong hồ cạnh Noãn Cát. Tiết Di Kỳ thấy vậy, cười khẩy nói. Người đâu? Pha một bình trà mang ra cho Mạc Tam Gia. Không cần. Chỉ cần mang lá trà và chén ra thôi. Ta tự pha. Tiết Dây Kỳ thầm nghiến răng, nhìn Vân Nương và Xuân Ninh ở sau lưng. Hờ lạnh. Cứ làm theo lời Tam Gia nói. Mạc Tam Gia có ba tuyệt kỹ. Một là sách, hai là tranh, và giỏi nhất là pha trà. Trước bàn, một tay có nam nhân cầm ấm trà, một tay cầm chén. Ngón tay đẹp đẽ áp đảo cả màu sắc chén trà, khiến người ta không thể rời mắt. Nếu là Tô Hi Tuyết của kiếp trước, nhất định sẽ chống cằm ngắm nhìn chăm chú, chỉ sợ bỏ sót một hành động của hắn ta. Nhưng bây giờ, gương mặt thanh tú của Tiết Dây Kỳ hơi hất lên, cằm và cổ tạo thành một góc lớn. Nàng nhìn hắn ta không chớp mắt, vẻ mặt thờ ơ. Trà pha xong, chiếc chén bạch ngọc được đưa đến trước mặt nàng. Mạc Phu Nhất mỉm cười nói. Lục tiểu thư, mời dùng thử. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ cong lên, nàng nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Thế nào? Ánh mắt Mạc Phu Nhất bồn chồn mong mỏi. Tiết Dây Kỳ thản nhiên cười. Bình thường. Ánh mắt của Mạc Phu Nhất trở nên ảm đạm. Hắn ta chậm chậm cầm chén trà trong tay lên, uống một hơi hết sạch. Uống xong, hắn ta mỉm cười. Nụ cười có phần chua xót. Có được một câu bình thường của Lục tiểu thư đã là quá tốt rồi. Tiết Dây Kỳ không có thời gian nghe hắn ta nói linh tinh. Nàng có thể mời hắn ta vào phủ, ngồi uống chén trà. Chẳng qua là vì muốn nghe chuyện về Diệp Tĩnh Hy mà thôi. Vì vậy, nàng rất không khách khí lên tiếng. Mạc Tam Gia nói nhiều câu thừa thải quá. Mời nói vào chủ đề chính đi thôi. Mạc Phu Nhất giật mình, thẫn thờ nhìn nàng. Ngày xưa, nàng líu lo bên tai hắn ta, thường hay oán giận hắn ta kiệm lời. Có khi giận quá, nàng sẽ dùng chiếc giày theo hoa dẫm lên chân hắn ta, rồi ra sức mà nghiến tới nghiến lui. Nàng nào biết, hắn ta không nói là vì giọng của nàng thật vô cùng thánh thót, tựa như tiếng chim hót mỗi sớm mai ngoài cửa sổ. Từng tiếng đều mang sự trong trẻo, khiến người ta chỉ muốn im lặng lắng nghe. Mạc Tam Gia cứ im lặng mãi không nói vào chủ đề chính. Không lẽ là đến đây để lừa lấy trà uống sao? Sự căm hận trong lòng Tiết Dây Kỳ hóa thành lời nói sắc bén. Nàng không nhịn được mà buộc miệng nói ra. Hắn ta lấy Diệp Tĩnh Hy làm cái cớ để trưng ra cái vẻ mặt như chết cha chết mẹ trước mặt nàng. Làm cho ai xem đây? Ai mà có kiên nhẫn ngồi xem? Mạc Phu Nhất hít sâu một hơi, mỉm cười tự giễu nói. Lục tiểu thư đừng vội, để ta uống hết chén trà này rồi nói cũng chưa muộn. Ngươi, đừng có được vô đầu tiên. Mạc Phu Nhất hờ hững đáp. Không dám, Phu Nhất có chừng mực. Một chén trà sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian của Lục tiểu thư. Còn thông tin mà Lục tiểu thư nhận được sẽ là tin tức cực kỳ quan trọng. Tiết Dây Kỳ không nói gì nữa, nàng đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Nàng và hắn ta tranh đấu, nàng luôn ở thế thượng phong, ép cho hắn ta không có chỗ lẩn tránh, vô cùng chật vật. Từ khi nào mà hắn ta lại trở nên bình tĩnh đến mức dọa người thế này? Nhớ đến chiếc đèn hôm Tết Nguyên Tiêu, Tiết Dây Kỳ bất chợt có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Nhưng loại cảm giác này chỉ thoáng qua trong phút chốc. Sau đó nàng đã lấy lại được bình tĩnh ngay. Nàng nâng chén trà lên, tỉ mỉ thưởng thức trà hồng bào Kỳ Sơn, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Nàng cũng muốn xem thử, trong lòng hắn đang cất giấu điều gì. Tiết Dây Kỳ bình tĩnh thưởng thức chén trà, quả là rất có hương vị. dường như đã tiến bộ hơn 7 năm trước khá nhiều. Một gã đàn ông phụ tình tuyệt nghĩa, tham sống sợ chết, lại có thể luyện được kỹ nghệ pha trà đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Đủ thấy lòng dạ người này sâu không lường được. Uống hết một chén trà, Mạc Phu Nhất mới khẽ lên tiếng. Lục tiểu thư, trước khi chết, Diệp Tĩnh Hy đã gặp một người. Trái tim của Tiết Gia Kỳ siết chặt. Ai? Hiền vương Diệp Tử Phong. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ trở nên vô cùng sắc bén. Nàng nhìn người trước mặt, trong đầu nghiền ngẫm câu nói vừa rồi của hắn. Một lúc sau, nàng lên tiếng. Mạc Tam Gia định bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Mạc Phu Nhất đứng dậy, tự như không nghe thấy, chỉ hờ hững nói. Lời đã nói hết, Phu Nhất xin cáo từ. Tiết Di Kỳ nhìn tà áo phất phơ trong gió của hắn, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng. Trần Bình. Trần Bình xuất hiện sau một cây lớn. Tiểu thư. Lập tức truyền tên này đến phủ thái tử. Dạ, thưa tiểu thư. Một lát sau, một người một ngựa vội vàng rời khỏi cổng sau kỳ phủ. Đợi tiếng vó ngựa đi xa, hai bóng người mới nhảy xuống khỏi tán cây. Phu Nhất, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Người nói là Dương Nhụy. Mạc Phu Nhất lắc đầu. Vầng trăng treo trên trời tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc, phủ xuống nam nhân, khiến hắn ta trông đầy cô độc. Dương Nhụy đã quen nhìn dáng vẻ này của Mạc Phu Nhất, gã cũng không nôn nóng, chỉ khẽ thở dài. Chuyện của Thái Tử và Tiết Gia Kỳ vừa truyền ra, Mạc Phu Nhất đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thậm chí còn dùng đến rất nhiều tai mắt đã tốn công bố trí suốt những năm qua, mới thăm dò được chuyện của Diệp Tĩnh Hy, mang tin tức đến cho Tiết Gia Kỳ. Có thể thấy hắn ta đối xử với Tiết Gia Kỳ không hề bình thường. Chỉ do nàng ấy là biểu muội của Tô Hy Tuyết thôi sao? Hay hắn ta đã động lòng với nàng ấy rồi? Dương Nhụy rất muốn hỏi cho rõ, nhưng kẻ biết rõ, dù mình có hỏi, hắn ta cũng sẽ không trả lời. Mạc Phu Nhất quay đầu lại, giơ tay vỗ vai Dương Nhụy. Tiếp tục quan sát mọi nơi, không biết sao ta lại có cảm giác sắp có một cơn cuồng phong thổi đến. Chuyện này sẽ còn tiếp tục. Dương Nhụy nhìn hắn ta, khẽ nói. Phu Nhất, đệ có từng nghĩ, chẳng may Hiền Vương biết được chuyện của đệ rồi. Biết thì biết thôi. Mạc Phu Nhất mỉm cười thản nhiên. Lúc này còn Hiền Vương, phủ anh quốc công gì nữa? Người đó mới là tất cả của hắn ta. Mọi thứ liên quan, dính dáng tới nàng, hắn ta đều phải tra xét thật rõ ràng. Ngày xưa, hắn ta không có năng lực bảo vệ nàng. Bây giờ, bất kỳ ai cũng không được làm hại nàng. Hương trà như vẫn còn vấn vít. Trái tim hắn ta chưa bao giờ được trọn vẹn như bây giờ. Có lo lắng, có áp lực khi cam tâm tình nguyện gánh vác trách nhiệm. Như thế này rất tốt, có vậy hắn ta mới cảm thấy mình giống như một con người, chứ không phải chỉ là một con chó. Dương Nhụy lặng im, căm phẫn nói. Phu Nhất, người đã mê muội cô gái này quá rồi. Mà Phu Nhất trầm ngâm chốc lát, sau đó nói rất rành mạch. Dương Nhụy, bây giờ ta chỉ thấy rất vui. Dù nàng cầm thanh đao sáng loáng đâm tới, hắn ta cũng vô cùng vui vẻ. Không có tình yêu khắc cốt ghi tâm, thì làm gì còn hận thù sâu nặng. Hy Tuyết, đây là sự chuộc lỗi của ta dành cho nàng. Một canh giờ sau, Trần Bình quay về. Gia Kỳ cố gắng giữ tinh thần chờ hắn. Tiểu thư, đã báo tin rồi à? Bên đó có nói gì không? Lúc tiểu nhân đến, Thái tử đã không gắng gượng được mà ngủ mất. A Siêu nói đã biết. Đúng rồi, Thất gia cũng ở đó. Tiết Gia Kỳ thở phào. Đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày tới phải kiểm tra trong phủ cẩn thận cho ta. Trần Bình rời đi, Vân Nương hầu hạ tiểu thư đi ngủ. Tiết Gia Kỳ nằm trên giường, nhưng trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Nếu lời mà Phu Nhất nói là thật, thì sau lưng Diệp Tĩnh Hy chính là Hiền Vương. Thế nhưng tại sao Hiền Vương lại muốn giết bà ta để diệt khẩu? Quả là khiến người ta khó hiểu. Nàng trở mình quay mặt vào trong, cơn buồn ngủ dần ập đến. Chuyện khiến Tiết Gia Kỳ thấy khó hiểu đã được giải đáp vào ngày hôm sau. Hình bộ tiếp tục điều tra hiện trường, phát hiện trong góc áo của Diệp Tĩnh Hy có một tờ giấy, trên đó viết, Thái tử ép ta. Hình bộ thượng thư sợ đến hồn bay phách lạc, vội hạ lệnh cho thuộc hạ ngậm miệng. Sau đó một mình vội vã vào cung diễn thánh. Nhìn thấy bốn chữ này, Cảnh Hiến Đế cười gằn, tưởng ngài là đứa trẻ lên ba, không rành thế sự sao? Nếu lão bác thật sự muốn ra tay, với bản lĩnh của hắn, sao có thể để Diệp Tĩnh Hy lưu lại mấy chữ này? Lão bác nói không sai, xem ra có người đang âm thầm nhắm vào hắn. Chỉ có điều hành động của bọn chúng nhanh như vậy, đúng là vượt khỏi dự liệu của ngài. Hoàng thượng, chuyện này phải làm sao ạ? Cảnh Hiến Đế trầm ngâm, hồi lâu mới đáp. Diệp Tĩnh Hy chết do tự vẫn, hình bộ có thể kết án được rồi. Dạ, thưa Hoàng thượng. Chuyện này không được phép có dị nghị thêm nữa. Thần tuân chỉ. Hình bộ thượng thư rời đi, mắt Cảnh Hiến Đế sáng lên, nói với Lý Công Công ở bên cạnh. Gọi Trương Vân Long vào đây. Một lát sau, Trương Vân Long oai phong lẫm liệt bước vào, sau khi hành lễ mới thưa. Hoàng thượng, thái y mà phủ thái tử mời đến hôm qua là Tiết Nữ Y. Sau khi Tiết Nữ Y ra về, Chu tiểu thư của Chu phủ đã đến thăm, ở lại khoảng thời gian một chung trà thì rời đi. Trên gương mặt của Cảnh Hiến Đế không có chút ngạc nhiên nào, ngài chỉ vuốt râu nói. Mấy người kia có động tĩnh gì không? Bẩm hoàng thượng, đám người Hiền Vương không có động tĩnh gì à? Cảnh Hiến Đế cười gằn nói. Đúng là kỳ lạ, rốt cuộc là ai đang gây sóng gió đây? Hoàng thượng, Trương Vân Long nghiêm nghị nói. Thần đã âm thầm điều tra được trước khi chết, quận chúa Tĩnh Hy đã gặp Hiền Vương một lần. Lão Tam. Cảnh Hiến Đế nổi giận, đang định lên tiếng thì lồng ngực chợt đau thắt. Lý Công Công nhanh tay lẹ mắt, quan tâm hỏi. Hoàng thượng thấy thế nào ạ? Cảnh Hiến Đế ôm ngực, sắc mặt tái nhợt. Truyền Tiết Nữ Y vào chẩn mạch cho trẫm. Lúc này sao? Trái tim Lý Công Công chợt hẩn một nhịp. Tiết Chi Kỳ rụt tay lại, nói nhỏ. Hoàng thượng bị đau là do co thắt cơ tim. Qua suy xét thận trọng thì cần phải dùng thuốc nửa tháng. Còn cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Cảnh Hiến Đế ngước mắt lên, nhìn Tiết Chi Kỳ đang quỳ bên dưới. Tối qua, Tiết Nữ Y đã đến phủ thái tử. Tiết Chi Kỳ gật đầu. Phủ thái tử có mời thần đến khám bệnh. Cảnh Hiến Đế hừ một tiếng. Thái tử si tình với ngươi như vậy, ngươi định thế nào? Tiết Chi Kỳ không ngờ rằng hoàng đế lại hỏi thẳng, không rào trước đón sau gì cả. Nàng suy nghĩ một lát rồi đáp. Chi Kỳ thấy hổ thẹn trong lòng, không xứng đáng với sự tín nhiệm của lão tổ tông Doãn Phủ, cho nên dự định từ hôn. Sau đó thì sao? Sau đó... Tiết Chi Kỳ ngẹn lời, nàng không đoán được suy nghĩ của hoàng đế, bèn dứt khoát nói thẳng. Sau đó dân tấu xin hoàng thượng cho xuất cung, đi ngàn dặm xa xôi, trị bệnh cho muôn dân. Cảnh Hiến Đế liếc nhìn nàng, cười mỉa mai. Ngươi nở sao? Tiết Chi Kỳ cười khổ. Câu hỏi này còn ẩn chứa mấy tầng ý nghĩa. Ngươi nở từ bỏ vinh hoa phú quý, hay là nở từ bỏ cái người trong phủ thái tử kia? Nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ không do dự mà đáp rằng nở. Nhưng bây giờ... Tiết Chi Kỳ cúi đầu, trầm ngâm nói. Không nở cũng phải nở. Quả là một cô gái thông minh. Cảnh Hiến Đế cao mày, đây chính là sự khôn khéo của Tiết Gia Kỳ. Cô gái này đã nhìn thấy rõ suy nghĩ của ngài, đồng thời cũng phơi bày suy nghĩ của mình ra, để mặc ngài xử trí. Đã sắp đến ngày thành thân của thái tử, các ngươi cũng nên kiên kỵ một chút. Chuyện này đã ầm ĩ đến mức xôn xao dư luận, không có lợi cho cả ngươi và thái tử. Tiết Gia Kỳ ngẩng đầu lên, suy xét hàm ý sâu xa trong câu nói này. Cảnh Hiến Đế chậm chậm nhắm mắt lại, xua tay, ra hiệu nàng ra ngoài đi. Ngay lúc Tiết Gia Kỳ đứng dậy, Lý Công Công đã vội vã chạy vào. Hoàng thượng, bên ngoài đang đồn ầm rằng, thái tử vì tư thù cá nhân, ép quận chúa Tĩnh Hy treo cổ tự vẫn. Trương thống lĩnh đến xin ý chỉ của hoàng thượng, xem nên giải quyết sao cho ổn thỏa ạ? Tiết Gia Kỳ hoảng sợ, thấy sống lưng lạnh buốt, mặt cắt không còn giọt máu, tái nhợt một cách đáng sợ. Việc này chưa xong, việc khác đã đến, không chết không thôi. Trái tim của Cảnh Hiến Đế vừa ổn định lại, nghe thấy tin này lại đập thình thịch, ngài đau tới mức nhíu mày. Ngài vừa hạ lệnh giữ mồm giữ miệng, vậy mà tin tức đã truyền đến từng ngóc ngách trong kinh thành, còn gì là sự uy nghiêm của đế vương nữa. Tiết Gia Kỳ liếc thấy hoàng đế toát mồ hôi nhễ nhại, bèn chơ tay bắt mạch cho ngài. Hoàng thượng, tức giận ảnh hưởng thân thể. Cảnh Hiến Đế vung tay, đẩy tay Tiết Gia Kỳ ra, nghiêm giọng nói. Miệng lưỡi thế gian có thể khiến những thứ cứng rắn nhất cũng phải tan chảy. Làm sao để chặn được miệng lưỡi thiên hạ? Tiết Gia Kỳ ngã ngồi một bên, không nói nên lời. Người đâu? Truyền Hiền Vương. Dạ, thưa Hoàng thượng. Lý Công Công không chút chần chừ, quay người đi ra. Hiền Vương vội vã đi vào, quét mắt nhìn Tiết Gia Kỳ đang đứng yên lặng một bên, quỳ xuống hành lễ. Hành lễ xong, Cảnh Hiến Đế không hề bảo gã đứng dậy, nhìn gã hỏi. Diệp Tĩnh Hy đã chết, con đã biết chuyện này chưa? Diệp Tử Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phụ hoàng nhất định đang nói đùa rồi, mấy ngày trước Nhi Thần vừa gặp tỷ ấy. Không hỏi tự khai, đôi mắt đang rủ xuống của Tiết Gia Kỳ khẽ chớp, nàng yên lặng lắng nghe. Con đi gặp ả ta làm gì? Con chỉ đến thăm thôi. Diệp Tử Phong nhỏ giọng đáp, không nói gì nữa. Cảnh Hiến Đế lại giận dữ, nghiêm giọng. Kể lại từng chuyện cho trẫm. Bấy giờ Diệp Tử Phong mới hoảng loạn nói. Ngô Bội Linh vào Doãn Phủ làm thiếp. Tỷ ấy muốn dùng ngà lượng vàng để xin quý phi nói vài lời hay ý đẹp trước mặt lão tổ tông Doãn gia, để Ngô Bội Linh được ngồi vào vị trí chính thức. Nhi thần biết rõ chuyện này không được, nên mới đích thân đi một chuyến. Khuyên tỷ ấy an phận thủ thường, đừng gây sự nữa. Nào ngờ... Hợp tình hợp lý, không hề có gì sai sót. Tiết Gia Kỳ thầm thở dài. Từ sau chuyến tế trời Tiết Trùng Dương, Nhi thần thường ở trong phủ tự suy xét lại mình. Phụ hoàng dạy dỗ Nhi thần nhiều năm, nhưng Nhi thần lại làm ra những chuyện không bằng súc sinh. Nhi thần thật sự thấy hổ thẹn với sự yêu thương của phụ hoàng dành cho mình. Bây giờ Nhi thần muốn làm một vương gia nhàn hạ, không muốn liên lụy việc triều chính. Nói tới đây, đôi mắt Diệp Tử Phong đã ngấn nước mắt. Phụ hoàng, lời Nhi thần nói đều là thật. Diệp Tĩnh Hy không phải do Nhi thần giết, xin phụ hoàng minh xét. Giọng nói của Hiền Vương vốn trong trẻo sáng lạng, vậy mà bây giờ gã vừa khóc vừa than, nghe càng có vẻ chân thật. Đến Tiết Chi Kỳ nghe mà còn suýt tin. Quả nhiên Cảnh Hiến Đế khá xúc động, muốn đứng dậy đỡ gã, nhưng lại không có sức lực. Ngài chỉ khẽ nói. Con cũng là con trai của trẫm, trẫm đương nhiên tin con. Đi đi, sống cho tốt, đừng gây chuyện thị phi nữa. Hiền Vương rưng rưng quỳ tạ ơn. Nhi thần tạ phụ hoàng. Cảnh Hiến Đế khẽ thở dài. Đi đi. Trước khi xuất cung, Nhi thần còn muốn đến Vĩnh Xuân Cung thỉnh an mẫu phi. Cảnh Hiến Đế cho phép, nhìn gã rời đi. Người thấy hết rồi đấy. Tiết Gia Kỳ lập tức hoàn hồn, không dám nhiều lời, chỉ khẽ đáp một câu. Dạ. Ánh mắt thâm trầm của Cảnh Hiến Đế đảo qua người Tiết Gia Kỳ, cười rất giả, ngài hỏi. Người có tin không? Tiết Gia Kỳ vội đáp. Gia Kỳ không dám đoán bừa. Cảnh Hiến Đế hừ một tiếng. Nó là đứa con do trẫm nuôi dạy. Chỉ một câu nói bâng quơ đã khiến lòng bàn tay của Tiết Gia Kỳ ướt đẫm mồ hôi. Nàng cúi đầu không dám đáp lời. Cảnh Hiến Đế thoáng suy ngẫm, bỗng hỏi. Thân thể của thái tử sao rồi? Tiết Gia Kỳ cẩn thận sắp xếp lại lời nói rồi đáp. Bẩm hoàng thượng, trong vòng nửa tháng không thể xuống giường được. Đi đi, tận tâm chữa trị. Bất kể mọi cách, trong nửa tháng nhất định phải chữa cho nó khỏi hẳn. Trong lòng Tiết Gia Kỳ thấy kỳ lạ, nhưng không dám hỏi. Chợt nghe thấy hoàng đế hờ hững nói. Năm ngoái tứ xuyên dịch bệnh, mùa xuân năm nay lại gặp nạn sâu bệnh. Thái tử là trữ quân, đương nhiên phải cùng bách tính hợp sức cứu tế, vượt qua cửa ải khó khăn. Tâm tình Tiết Gia Kỳ phức tạp, đôi mắt đã hơi ướt. Tích phi thành thị, vô hình trung có thể đẩy người ta vào chỗ chết. Vốn dĩ danh tiếng của Vân Hy đã không tốt, chuyện đổi trắng thay đen thế này cực kỳ bất lợi cho thanh danh của hắn. Bây giờ để hắn ra ngoài cứu tế, Một là có thể chuyển hướng dư luận, giảm bớt tin đồn trong kinh, đợi gió êm sóng lặng sẽ lại hồi triều. Hai là có thể giúp thái tử lấy lại danh dự với bá tính. Hoàng đế không tin hiền vương, ngài tin thái tử. Hàng quý phi ngắm nhìn bản thân trong gương. Vấn kiểu tóc triều thiên cho bản cung. Minh Xuân đang định đáp lời, thì nghe thấy cung nữ bên ngoài bẩm báo. Hiền vương đến. Đến rồi. Hàng quý phi vui sướng, ném chiếc trăm phượng trong tay đi, đứng dậy đi ra nghênh đón. Trong phút chốc, hai mẹ con đã cùng ngồi xuống, cung nữ dâng trà bánh lên. Sau khi tán gẫu một hồi, hàng quý phi phất tay cho tất cả mọi người trong điện lui ra ngoài, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Minh Xuân. Minh Xuân biết ý, đi ra khỏi đại điện sau cùng rồi khép cửa lại, đồng thời đích thân đứng canh chừng bên ngoài. Chuyện thế nào rồi? Diệp Tử Phong cười quỷ dị. Có liên hoàn kế của lão Tú Vương, đương nhiên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. A-di-đà-phật, ông trời phù hộ. Hàng quý phi chắp hai tay lại, ngước lên trời bái lại, vẻ mặt nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi tiếp. Phụ hoàng tin con không? Diệp Tử Phong cười khẩy. Vừa nãy con khóc lóc than thở trước mặt phụ hoàng một trận, bây giờ có lẽ phụ hoàng đang bán tín bán nghi. Vậy bước tiếp theo... Diệp Tử Phong nghiêng đầu qua, nói nhỏ. Theo tính toán của lão Tú Vương, có khả năng cao lão bác sẽ rời khỏi kinh thành. Lúc này chính là cơ hội cho chúng ta. Trái tim của hàng quý phi đập thình thịch, hơi phấn khích. Bà ta mong mỏi bao năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Rất nhanh thôi, thiên hạ của Đại Chu này sẽ thuộc về hai mẹ con bà ta. Diệp Tử Phong lấy một gói giấy trong lòng ra, đặt vào tay quý phi. Mẫu phi, chuyện tiếp theo giao cho người. Đây là thuốc dẫn. Hàng quý phi vội vàng nhét gói giấy vào trong ống tay áo, ánh mắt lạnh lẽo. Yên tâm, ta hiểu. Ta sẽ tìm thời cơ để ra tay. Diệp Tử Phong đắc ý cười nói. Không phiền mẫu phi ra tay. Sao? Hàng quý phi ngạc nhiên. Có một người sẽ làm thay chúng ta, tiện thể chịu tội thay chúng ta. Ai vậy? Diệp Tử Phong thốt ra một cái tên. Hàng quý phi kinh ngạc, không khỏi che miệng, vẻ mặt căng thẳng. Là hắn ta. Diệp Tử Phong gật đầu, cười nói. Chỉ cần mẫu phi đưa phong thư này cho hắn ta xem, chắc chắn hắn ta sẽ ngoan ngoãn làm việc này thay chúng ta. Sự kinh ngạc trong mắt hàng quý phi dần biến mất, thay vào đó là sự vui sướng ngất trời. Bên ngoài có lão Túc Vương, trong cung có bà ta, giờ lại có thêm một trợ thủ đắc lực. Sao phe thái tử có thể là đối thủ của họ cho được? Mấy ngày tới, hai mẹ con ta phải an phận thủ thường. Mẫu phi yên tâm, bây giờ thứ nhi thần am hiểu nhất chính là an phận thủ thường. Hai mẹ con hiểu ngầm, mỉm cười, vừa điên cuồng vừa đắc ý. Ánh sáng còn sót lại của buổi chiều tà chiếu nghiêng xuống đình viện, chiếu lên thân hình mảnh mai của Tiết Dây Kỳ, kéo dài chiếc bóng của nàng. Nàng vừa bước qua con đường đá xanh thì thấy A Siêu đã nhận được tin, đã ra nghênh đón. Lục tiểu thư, gia nhà các ngươi thế nào rồi? Gia mới ngủ một canh giờ, sau khi biết tin Trần Bình đưa tới, cả đêm gia không chợp mắt, bàn bạc với các mưu sĩ trong phủ đến sáng. Sớm nay gia lại triệu kiến vài vị đại nhân, buổi chiều chỉ ngủ nửa canh giờ rồi lại gặp các vị triều thần. Sau đó thì chỉ mong ngóng Lục tiểu thư đến. Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Đợi ta làm gì? Đợi Lục tiểu thư tới thay thuốc. A Siêu thật thà đáp. Tiết Dây Kỳ xúc động, không nói gì thêm nữa, bước thẳng vào phòng. Trong phòng đã sáng đèn, nam nhân nằm ngửa trên giường, chống nửa người dậy, ánh mắt mang ý cười nhìn người đang bước đến, than thở nói. Cuối cùng cũng chờ được nàng tới. Tiết Dây Kỳ không nói gì, bước đến bắt mạch cho hắn, nàng tập trung chẩn mạch. Hao tổn tinh thần quá mức. Không sao. Diệp Tử Sở cười khang, ngửa tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến bên giường, tỉ mỉ quan sát quần thâm dưới mắt nàng. Tối qua nàng cũng không ngủ ngon sao? Tiết Dây Kỳ thành thật gật đầu. Lo cho ta. Tiết Dây Kỳ lại gật đầu. Diệp Tử Sở ghé sát mặt mình lại, ngửi mùi thuốc trên người nàng, khẽ nói. Nếu nàng lo vậy thì đừng về phủ nữa. Ta cũng có ý này. Dịch Tử Sở chẳng qua chỉ tiện miệng nói một câu, nào ngờ nghe được đáp án như vậy, hắn ngạc nhiên tới mức ngẩng phát đầu lên. Tiết Di Kỳ chạm vào chóp mũi hắn. Chắc hẳn tất cả mọi chuyện đều không qua được tai mắt của huynh, nhưng có một chuyện chắc chắn huynh không biết. Chuyện gì? Sau ngày 15, hoàng thượng sẽ phái huynh đi Tứ Xuyên cứu tế. Diệp Tử Sở ngay ra, sau đó lập tức hiểu dụng ý của phụ hoàng. Đôi mắt trong veo của Tiết Di Kỳ ẩn chứa cảm xúc không nở, nàng nói. Vì vậy trong 15 ngày tới, ta sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình. Đôi mắt trong veo của Tiết Di Kỳ ẩn chứa cảm xúc không nở, nàng nói. Vì vậy trong 15 ngày tới, ta sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để chữa cho huynh lành hẳn. Diệp Tử Sở lẳng lặng nhìn nàng, tuy hiểu rằng bây giờ không phải là lúc nữ nhi tình trường, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà siết chặt tay nàng. Ta đi đâu cũng được, chỉ không nỡ xa nàng mà thôi. Khóe miệng Tiết Di Kỳ khẽ cong lên, nàng nói. Luyến tiếc cũng phải chịu thôi, ai bảo huynh bị kẻ khác nhằm vào làm gì? Diệp Tử Sở hừ một tiếng. Một ngày nào đó ta sẽ trả lại hết. Ý cười hiện lên trên môi Tiết Di Kỳ. Huynh cứ quan tâm chuyện trước mắt trước đi. Sức khỏe hoàng đế lại kém đi rồi, huynh không ở trong kinh. Có một số việc phải chuẩn bị trước, tránh để lại hậu họa. Diệp Tử Sở cầm tay nàng, đặt bên môi khẽ hôn rồi dịu dàng nói. Kỳ Kỳ, nàng hãy thay thuốc cho ta rồi đút ta ăn chút cháo. Còn ta sẽ sắp xếp mọi chuyện. Được. Tiết Di Kỳ lập tức đồng ý. Đúng rồi. Làm sao nàng biết thông tin Hiền Vương và Diệp Tĩnh Hy gặp nhau? Tiết Di Kỳ do dự một lúc rồi bộc trực đáp. Hôm qua hồi phủ, Mạc Phu Nhất chờ giữa đường, là hắn ta nói cho ta biết. Mạc Phu Nhất. Diệp Tử Sở thầm kinh ngạc, sao lại là hắn ta? Tiết Di Kỳ biết hắn nghĩ gì, bèn nói tiếp. Vốn dĩ ta cũng không tin, thế nhưng hôm nay hoàng thượng gọi Hiền Vương đến, chính miệng gã ra thừa nhận. Tiết Di Kỳ chậm rãi nói từng chuyện xảy ra trong cung, cuối cùng mới đưa ra cái nhìn của mình. Theo ta thấy, lời này hai phần là thật, tám phần là giả. Vân Hy, chàng phải cẩn thận. Cần phái thêm người theo dõi phủ Hiền Vương. Diệp Tử Sở lập tức đáp. Ta lập tức sắp xếp. Thay thuốc, đút cháo xong, Tiết Di Kỳ bàn bạc với Diệp Tử Sở để nàng về phủ một chuyến trước, đến đêm lại quay lại. Nàng cần hồi phủ thương lượng kỹ với Tư Vĩnh và Nhạc Sở Thiên một phen, xem nên dùng thuốc thế nào để chữa cho hắn lành hẳn trong nửa tháng. Nàng vừa đi, thì đám người Chu Bá Phong, Lễ Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thượng Thư đã lần lượt vào phủ Thái Tử. Diệp Tử Sở nghe A Siêu thông báo, khẽ mỉm cười, sau đó tiếp chuyện riêng với từng người. Đêm lạnh dần. Đám người này vừa rời khỏi, Vương Cát Lão đã lặng lẽ đến. Diệp Tử Sở mừng thầm. Sai A Siêu ra cổng nội viện nghênh tiếp. Ở Kỳ Phủ, Tiết Di Kỳ cho gọi Tô Vĩnh, Nhạc Sở Thiên đến, mô tả kỹ càng mạch tượng của Thái Tử. Hai người kia nghe vậy liền cảm thấy đau đầu. Ngoại thương chỉ có thể tĩnh dưỡng, chẳng thuốc nào có thể khiến nó khỏi ngay được, đến lúc sẽ tự khỏi hẳn. Ba người nhíu mày thương lượng hồi lâu, quyết định dùng phương pháp chữa trị nội ngoại kết hợp, cũng cẩn thận chọn ra phương thuốc. Xong chuyện, Tô Vĩnh tự mình đi Khánh Phong Đường bốc thuốc, Nhạc Sở Thiên thì bắt tay chế biến thuốc cao chữa ngoại thương. Đến canh ba, Tiết Di Kỳ vừa xoa bóp huyệt thái dương hơi đau nhất, vừa đi vào căn viện của Lưu Nhược Y. Bấy giờ Lưu Nhược Y đã tháo trang sức, đang ngồi đờ ra trước gương, vừa thấy Tiết Di Kỳ đến, khuôn mặt liền tươi cười. Sau khi trở về từ Doãn gia, Lưu Nhược Y chưa gặp lại Tiết Di Kỳ lần nào, cũng chưa hề gặp được Doãn Hồng Văn. Biết bọn họ đều bận chuyện thái tử, bản thân lại không giúp được gì, nàng bèn an phận ở yên trong phủ, không tạo thêm rắc rối cho bọn họ. Nhưng dù sao trong lòng vẫn thấy lo lắng khôn nguôi. Tiết Di Kỳ thấy ánh mắt nàng đầy sự lo lắng, bước đến vuốt ve mái tóc đen ống, nói những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua cho nàng nghe. Lưu Nhược Y không ngờ tới rằng, chỉ một bức họa cỏn con lại mang đến phong ba lớn như vậy, không khỏi ngây người. Tiết Dây Kỳ kéo nàng ngồi xuống, nhỏ nhẹ an ủi. Tỷ đừng sợ, cứ chăm lo cho sức khỏe của mình là được. Mấy ngày tới, Doãn Phủ hẳn sẽ phái người đến từ hôn. Đến lúc đó, ta và Hồng Văn sẽ thương lượng xem có nên nhân cơ hội thừa nhận chuyện của hai người không. Một lời nói dối cần dùng vô số lời nói dối khác để che giấu. Nàng không hy vọng chuyện của Lưu Nhược Y và Doãn Hồng Văn cũng trở nên phức tạp như của mình. Lưu Nhược Y bất ngờ, đến lúc này mà Tiết Dây Kỳ vẫn còn suy nghĩ cho nàng. Hai mắt ke xè, nàng vươn tay ôm lấy cổ Tiết Dây Kỳ. Chuyện của ta không vội. Trước tiên phải giúp thái tử vượt qua cửa ải này đã. Lúc này đừng làm loạn thêm. Tiết Dây Kỳ khẽ nhíu mày. Lưu Nhược Y vội cười nói tiếp. Đợi đại ca vào kinh lại bàn cũng không muộn. Mấy ngày nữa huynh ấy đến. Nghe nói chừng nửa tháng nữa. Tiết Dây Kỳ nhẩm tính thời gian, sau đó gật đầu nói. Vậy cứ theo ý tỷ. Ta đã suy nghĩ, viết ra một phương thuốc mới. Tỷ uống thử xem sao. 15 ngày tới, ta sẽ không thường xuyên ở trong phủ. Tỷ để ý phủ giúp ta. Ngón tay Lưu Nhược Y vén gọn mấy sợi tóc đen rủ xuống trước mặt Tiết Dây Kỳ. Nàng cười nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ trong phủ thật cẩn thận. Vừa dứt lời, Vân Nương đã vội vàng vén rèm đi vào. Tiểu thư, đại thiếu nãy nãy Doãn Phủ đến. Dây Kỳ. Lưu Nhược Y vừa nghe thấy hai chữ Doãn Phủ, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Tiết Dây Kỳ vỗ về tai nàng. Nhất định là phụng lệnh lão tổ tông đến. Tỷ có muốn đi ra nghe cùng ta không? Lưu Nhược Y mím môi gật đầu. Dung Thị nhìn cô gái thanh tú trước mặt, thấy dở khóc dở cười. Dung Thị tự xưng là mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương. Vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra sự kỳ quặc giữa Doãn Hồng Văn và Tiết Dây Kỳ. Vốn là lão tổ tông biết diễn kịch, rõ ràng trong lòng biết hết cả. Vậy mà ngoài miệng còn bảo bản thân và đại phu nhân chọn ngài lành. Dung Thị đặt chung trà xuống, khẽ ho khan một tiếng. Lục muội, hôm nay ta phụng lệnh lão tổ tông đến. Muội xem chuyện đã đến bước này, dù gì cũng phải có kết thúc. Nhưng làm sao để kết thúc thì còn cần hai nhà chúng ta cùng bàn bạc. Đại tẩu, Tiết Dây Kỳ vẫn xưng hô như cũ, không phải phép mà cắt lời Dung Thị. Một tiếng đại tẩu khiến Dung Thị buồn vui lẫn lộn. Hiện tại Dung Thị còn có thể gánh hai chữ đại tẩu này, nhưng mai sau tuyệt đối không dám. Trong tương lai, cô gái trước mặt đây sẽ tôn quý không ai sánh bằng. Không cần bàn bạc, Doãn gia thẳng thừng từ hôn. Dung Thị kinh ngạc. Sao vậy được? Lục muội là người trong sạch, làm sao gánh nổi tiếng xấu như vậy? Doãn gia là gia tộc thi lễ, tương lai sẽ là lực lượng phò tá đắc lực cho thái tử. Ta chỉ là một cô gái. Trên không phụ mẫu trưởng bối, dưới không huynh đệ tỷ muội. Chỉ có một tỷ tỷ thì cũng đã xuất giá rồi, như thế nào cũng được. Một ngày nào đó, nàng sẽ rời khỏi kinh thành này, mà gốc rễ Doãn gia ở kinh thành, cần phải tránh nặng tìm nhẹ. Thay vì cả hai đều bị người đời chỉ trích, không bằng để mình nàng gánh chịu tất cả. Huống hồ nàng là người đã từng chết một lần, biết rõ hư danh chẳng đáng là gì so với tình cảm. Dung Thị thấy ấm áp, thổn thức nói. Lục muội, muội nói như vậy, đại tẩu phải làm sao cho phải? Dung Thị cũng không phải đứa trẻ lên ba, qua thời gian dài, cũng đã nhìn rõ một phần cách Tiết Dây Kỳ đối nhân xử thế. Với tính cách của Tiết Dây Kỳ, chắc chắn nàng sẽ không chủ động tiếp xúc với Diệp Tử Sở. Bây giờ muốn đẩy hết mọi việc lên đầu nàng, Doãn gia không làm được, mà Diệp Tử Sở cũng sẽ không bằng lòng. Tiết Dây Kỳ thản nhiên nói. Bây giờ không phải là lúc so đo. Trước tiên cứ vượt qua chuyện này rồi lại nói. Lợi ích của Vân Hy không thể bị tổn hại. Lợi ích của Doãn gia không thể bị tổn hại. Người có thể bị tổn hại cũng chỉ có nàng. Dung Thị vội nói. Ý định của lão tổ tông là đẩy hết chuyện này lên đầu Hồng Văn. Nói Hồng Văn đã thích người khác. Đôi mắt đẹp của Tiết Dây Kỳ khẽ chuyển động. Cuối cùng nàng lắc đầu. Làm vậy sẽ đẩy Doãn Hồng Văn lên nơi đầu sóng ngọn gió, xử lý không cẩn thận, sẽ còn liên lụy đến Lưu Nhược Y. Không ổn, cực kỳ không ổn. Tiết Gia Kỳ nghĩ đến đây, bèn quả quyết nói. Không cần để liên lụy đến người chung quanh. Đại tổ trở về nói với lão tổ tông. Cứ theo cách của ta mà làm. 3 ngày nữa Doãn gia nhanh chóng đến từ hôn. Lục muội. Dung thị nôn nóng đứng bật dậy. Tiết Gia Kỳ bước đến, cầm tay Dung thị, khẽ cười nói. Nói thêm với lão tổ tông là lão tổ tông nợ ta một ân tình cực lớn. Về sau người phải trả cho ta? Lưu Nhược Y ở bên cạnh nghe vậy, đôi mắt đã cay cay. Dựa vào sự hiểu biết của nàng ấy về Tiết Gia Kỳ, ân tình này ắt là xin cho nàng ấy. Dung thị thấy nàng kiên quyết, đành buông tiếng thở dài. Đứa bé này, sao đại tổ nở? Cuối cùng vẫn là Doãn gia không có phúc mà. Tiết Gia Kỳ cười nói. Chung quy vẫn là người một nhà. Dung thị quay lưng lại lau nước mắt. Phải, chúng ta là người một nhà. Người một nhà không nói lời xa lạ. Ta trở về bẩm báo với lão tổ tông đây. Vất vả cho đại tổ, đã mang thai còn phải chạy tới chạy lui. Ta đã bảo Vân Nương chuẩn bị một ít thuốc an thai. Đại tổ trở về phải uống hết đấy. Lời nói quan tâm khiến trong lòng Dung thị lại càng thêm ấm nồng, nước mắt rơi xuống. Tiết Dây Kỳ khẽ than. Thay ta xin lỗi đại phu nhân, đợi mọi chuyện xong xuôi, ta lại đến phủ nhận lỗi với bà ấy. Ngay cả đại phu nhân cũng suy xét đến, quả thật là một người chu đáo. Dung thị bất đắc dĩ thở dài nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời. Tiết Dây Kỳ đỡ Dung thị, nhìn về người bên cạnh. Ta đi tiễn đại tổ. Nhược Y, tỷ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lưu Nhược Y bước đến hành lễ với Dung thị rồi nhìn Tiết Gia Kỳ thật kỹ, sau đó mới mỉm cười rời đi. Tiết Gia Kỳ đưa Dung thị đến ngoài cổng nội viện mới mấp máy môi. Hiện giờ Ngô Bửu Linh thế nào rồi? Dung thị vừa nghe nhắc đến người này, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì hai mẹ con nhà này, sao đại thọ 70 tuổi của lão tổ tông có thể trở nên hỏng bét như vậy cho được? Ả ta biết được tin Diệp Tĩnh Hy chết, gào thét như kẻ điên mà lao ra khỏi phủ. Người thân chết, trong phủ không tiện can ngăn. Lão tổ tông bèn phái 5-6 bà tử đi theo. Tiết Dây Kỳ đưa tay xoa trán, ngừng một lúc rồi nói. Vẫn là lão tổ tông hành xử hợp lý. Lòng bàn tay Dung thị rịn mồ hôi, Dung thị hỏi nhỏ. Lục muội, muội nói Diệp Tĩnh Hy sao đang êm đẹp bỗng treo cổ tự vẫn. Thật sự không phải thái tử ra tay sao? Tiết Dây Kỳ nghe vậy, bàn tay lập tức lạnh buốt. Đến cả Dung thị cũng hoài nghi Vân Hy, nói gì đến những người khác, vốn dĩ không biết rõ nội tình. Cũng khó trách hoàng thượng muốn vội vàng đưa người khỏi kinh. Trăm miệng một lời, không cũng thành có. Xem ra liên hoàn kế này đã được bố trí từ lâu, biến ảo khôn lường. Là chìm hay nổi, là tốt hay xấu, vậy phải cần bọn họ đồng lòng xua tan mây mù che phủ. Tiết Gia Kỳ bất an đi đến phủ thái tử, thấy trong phòng đèn đốm sáng trưng, rõ ràng là còn có khách. A Siêu thấy nàng đến, vui mừng nói. Xin Lục tiểu thư theo tiểu nhân đến thư phòng đợi một lát. Tiết Gia Kỳ khoát tay, chỉ vào cây đại thụ trong đình viện. Ta đứng đó là được, lát nữa có người đi ra, thì ta sẽ tránh sau thân cây. Để tiểu nhân mang ghế tre đến cho Lục tiểu thư. Không cần. Ngồi xe ngựa cả một quãng đường rồi, ta muốn đứng một lúc, ngươi đi làm việc đi. A Siêu không yên tâm, chỉ về cánh cửa rồi nói nhỏ. Vậy tiểu nhân ở đằng kia, Lục tiểu thư có chuyện gì cứ gọi một tiếng. Đêm tối không trăng không sao, sương mù dày đặc, e là sắp mưa. Tiết Dây Kỳ cẩn thận chỉnh lý lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua, bóc tách từng lớp một, cố gắng tìm ra một ít sơ hở. Đang nghĩ đến chỗ quan trọng, lại nghe thấy có tiếng người ồn ào ở cửa viện. Nàng lắng nghe cẩn thận, thì ra là Yên Trắc Phi đưa thức ăn sang, bị ngăn lại ngoài cửa viện. Yên Trắc Phi chưa từ bỏ ý định, tranh cãi với mấy hộ vệ. A Siêu đứng ở cửa nghe được tiếng nói bèn chạy đến, không hề khách khí nói. Mời Yên Trắc Phi về. Thái tử gia có lệnh, không có việc gì thì không cần đến nữa. Đôi mắt Yên Vu ẩn ợt nước, thẫn thờ nhìn về phía gian phòng đang sáng đèn kia, sau đó nước mắt rơi lã chả. Tiết Dây Kỳ không muốn xem nữa, Nàng quay mặt đi, mắt nhìn về góc tối, nhưng dòng suy nghĩ không cách nào tập trung lại. Cũng không biết qua bao lâu sau, cánh cửa bị đẩy mở, mấy nam nhân mặc triều phục lần lượt bước ra ngoài. Tiết Dây Kỳ nhanh nhẹn trốn sau thân cây, nhìn A Siêu dẫn họ rời khỏi, rồi nàng mới vào phòng. Trong phòng, Diệp Tử Sở thấy nàng đến, đôi mắt đen sáng rực. Trên gương mặt mệt mỏi là một nụ cười, hắn giơ tay lên. Kỳ Kỳ, mau tới đây. Tiết Dây Kỳ nghe lời bước đến, đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Mệt không? Sao tay lại lạnh như vậy? Diệp Tử Sở nhướng mày, không trả lời mà hỏi lại. Tiết Dây Kỳ ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh. Đứng ở ngoài một lúc. Ngồi lại đây, kề sát ta một chút, đừng ngồi trên ghế. Tay hắn kéo nhẹ, Tiết Dây Kỳ lảo đảo ngồi xuống giường. Nàng còn chưa ngồi vững, thì bàn tay đã chạm vào một chỗ mềm mại. Thì ra đã được hắn ôm vào lòng. Diệp Tử Sở cười nói. Ủ ấm bàn tay này rồi ta sẽ ủ bàn tay kia. Tiết Dây Kỳ bị sự trẻ con của hắn chọc cười. Đường đường là thái tử gia lại ủ tay cho người khác. Truyền ra ngoài chỉ sợ khiến người ta cười đến rụng răng. Diệp Tử Sở gắng sức ưỡn nửa người trên lên, thì thầm bên tai nàng. Trước mặt nàng, ta chỉ là một nam nhân. Đừng nói là ủ tay cho nàng. Dù là bưng nước rửa chân cho nàng cũng được. Hơi thở từ những lời thì thầm tựa như những chiếc lông chim lướt qua tay Tiết Dây Kỳ, khiến nàng khẽ run rẩy. Trong lúc trái tim còn đang loạn nhịp, cơ thể nàng đã bị nam nhân ôm chầm, ngã nằm xuống giường. Gò má của hắn khẽ kề bên mặt nàng, gần đến nỗi hắn chỉ cần hơi chu môi ra là có thể hôn lên gò má nàng. Tiết Dây Kỳ chết sững trong thoáng chốc rồi bình tĩnh lại ngay. Nàng mỉm cười duyên dáng. Vừa nãy ta mới nhìn thấy Yên Trắc Phi trong viện. Diệp Tử Sở kinh ngạc nhìn nàng chăm chú, rồi khóe miệng hắn bỗng nhếch lên. Kỳ Kỳ, ta có thể cho rằng nàng đang ghen không? Tiết Dây Kỳ liếc xéo hắn, dường như giận hờn mà nghiêng mặt đi. Thật ra nàng ta có chút quan hệ với nàng. Diệp Tử Sở sợ nàng giận thật, vội vã muốn kể thật giản lược về thân thế của Yên Vu cho nàng biết. Vân Hy. Ánh mắt Diệp Tử Sở mơ màng, dịu dàng nhìn nàng. Vì sao cứu nàng ta? Sự mơ màng lập tức biến mất. Trong mắt hắn dần hiện lên vẻ thâm sâu. Diệp Tử Sở trầm mặc hồi lâu, dòng suy nghĩ trôi dần về nơi rất xa. Ngày ấy tại gia bị tịch biên, nàng ta đi giữa đám người, thân hình yêu kiều, nhỏ xinh. Mái tóc dài xõa tung đến eo, cực kỳ giống người vừa qua đời kia. Trong lòng hắn đau xót. Người sống trên đời, vốn dĩ chẳng thể muốn gì làm nấy. Hắn không cứu được Tô Hi Tuyết đã là một sự hối hận vô vàn, nếu còn không cứu được nàng ta. Diệp Tử Sở cười một tiếng. Cứu thì cứu thôi, không có lý do gì cả. Tùy hứng. Tiết Dây Kỳ không muốn nói toạc ra, chỉ tinh nghịch chọc môi hắn hai cái rồi nói. Mau để ta đứng lên, thuốc đã rắc xong, đến giờ uống thuốc rồi. Diệp Tử Sở không nhúc nhích, chỉ ôm lấy nàng. Vân Hy. Đôi mi thanh tú nhướng lên. Bấy giờ Diệp Tử Sở mới không cam lòng mà buông nàng ra. Tiết Dây Kỳ đứng dậy đi ra ra ngoài. Một lát sau, nàng bưng thuốc đến đặt lên bàn. Còn hơi nóng. Diệp Tử Sở lười biếng nhìn nàng, cười nói. Kỳ Kỳ, giờ nàng chải tóc cho ta đi. Đã hai ngày không chải rồi. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, tìm lực đến rồi ngồi bên mép giường, đôi tay thon dài nhẹ nhàng gỡ búi tóc của hắn ra. Tóc hắn vừa đen vừa bóng, lại hơi cứng. Nam nhân thế này hẳn là có tính cách quật cường và cố chấp, vậy nên mới chôn Tô Hi Tuyết vào đáy lòng. Nàng không kìm được mà bật cười. Diệp Tử Sở nghe tiếng nàng cười, ngạc nhiên quay người lại. Gương mặt Tiết Dây Kỳ đỏ bừng, khuôn mặt yêu kiều mang theo sự thẹn thùng. Nàng vội lấp liếm. Ngoài kia giông tố sắp đến, trong này lại ấm áp vui vẻ. Có phải chúng ta quá thản nhiên rồi không? Nàng cười vì chuyện này. Diệp Tử Sở không tin. Tiết Dây Kỳ gật đầu. Quá chìm đắm trong nửa sắc cũng không tốt, sẽ mất đi sự bình tĩnh và sáng suốt. Ánh mắt cũng không còn sắc bén nữa. Diệp Tử Sở chăm chú nhìn nàng, miễn cưỡng cười nói. Nếu có thể, ta nguyện chìm đắm, không muốn tỉnh lại. Còn nhiều thời gian. Tiết Di Kỳ vấn tóc cho hắn, gỡ từng sợi tóc còn mắc trên lượt ra, và lại một cục rồi cất vào túi tiền. Tiếp đó nàng bưng thuốc, đỡ hắn dậy uống thuốc. Đắng. Diệp Tử Sở nhíu mày. Tiết Di Kỳ mỉm cười xoay người. Đắng là đúng rồi, chứng minh đây là thuốc tốt. Kỳ Kỳ, nào lại đây. Có chuyện gì? Lại đây. Diệp Tử Sở biến nhát nở nụ cười, nụ cười làm sai lòng người. Tiết Di Kỳ buông chén thuốc, đi đến gần, đang định mở miệng hỏi gì đó, thì bàn tay đã bị kéo mạnh, ngã ngồi xuống bên giường. Diệp Tử Sở gắng sức chống người lên, đôi môi chạm vào bờ môi mềm mại của nàng, mơ hồ nói. Kỳ Kỳ, chúng ta đồng cam cộng khổ. Tiết Di Kỳ run rẩy, khẽ tựa vào lòng ngực hắn. Nụ hôn của hắn dạo chơi giữa đôi môi nàng, tựa như một đứa trẻ hư hỏng, cố gắng châm ngòi lửa trên người nàng. Bỗng nhiên, Diệp Tử Sở đẩy nàng ra, thở hồng hộc. Tiết Di Kỳ mỉm cười, ánh nến rọi xuống dung mạo khôi ngô của hắn, đôi môi sáng bóng lóa mắt. Nàng nhẹ nhàng dựa gần, khẽ thầm thì. Sẽ có một ngày như ý chàng. Diệp Tử Sở ngẩng mặt lên, đôi mắt chợt lóe sáng, chỉ trong chốc lát lại ảm đạm đi. Kỳ Kỳ, nàng thật biết cách chạy vào người ta. Tiết Di Kỳ khẽ cười, giọng khàn đặc. Đáng đời. Diệp Tử Sở cũng cười, kéo nàng vào lòng. Ngủ đi. Ngủ ở đây. Ngủ ở đây. Tay áo Diệp Tử Sở vớt qua, ngọn đèn tắt ngấm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tiết Di Kỳ ngửi mùi thuốc thoang thoảng trên người hắn, cười không nói gì. Tiếng hô hấp đều đều của người bên cạnh truyền đến. Diệp Tử Sở đưa tay điểm sau cổ Tiết Di Kỳ rồi gọi nhỏ. A Siêu. Cánh cửa đẩy ra một khe nhỏ, A Siêu lặng lẽ lách người vào. Trong nháy mắt ngọn đèn bừng lên, Diệp Tử Sở đã kéo chăn che khuất người bên cạnh. A Siêu rũ mắt, không dám nhìn loạn. Đi thăm dò xem, mấy ngày nay Yên Trác Phi đã làm gì? Còn nữa, phái người gọi thất gia đến. Tiết Di Kỳ không bao giờ vô duyên vô cớ nói chuyện, nàng đã nhắc đến Yên Vu, vậy ắt phải có ý đồ. Trước giờ hắn luôn biết rõ đám phụ nữ trong phủ tranh đấu nhau, nhưng không hỏi han đến là vì không để ý. Nhưng giờ khác rồi, giờ hắn đã có nàng, hắn phải bảo vệ, không để nàng bị tổn thương. A Siêu không nói tiếng nào, lập tức xoay người rời đi. Một lát sau, A Siêu đã quay trở lại. Gia, ngày ấy gia bị thương, Lục tiểu thư sắc thuốc cho gia. Yên Trác Phi có tới nói mấy câu. Nói gì? Đầu A Siêu càng cúi thấp hơn, lời nói tựa như rỉ ra từ trong miệng. Yên Trác Phi nhắc tới Tô Hi Tuyết với Lục tiểu thư. Diệp Tử Sở cười gằn. Truyền lệnh của ta, đưa Yên Vu đến Sơn Trang, cả đời này không cần trở về nữa. Dạ, dạ. Cô gái của đệ là con hổ, không phải mèo bệnh đâu. Mười Yên Trác Phi cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng ấy. Doãn Hồng Văn đi đến, nhìn thấy một mái tóc đen rối bời trên giường, bèn dừng chân lại, lúng túng. Diệp Tử Sở khẽ hô một tiếng. A Siêu, bế ta ra ra ngoài. Hồng Văn, huynh ra đây, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đêm lạnh, Doãn Hồng Văn lạnh lùng ngồi đó, mãi vẫn không mở miệng. Chỉ rót hết chén trà này đến chén trà khác. Hồi lâu sau, hắn ta mới nói. Có chuyện này ta muốn nói với đệ. Ngày mai Doãn Phủ sẽ đến cửa từ hôn. Dây Kỳ bảo đẩy mọi trách nhiệm lên đầu nàng ấy. Diệp Tử Sở vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng lại là sóng lớn cuộn trào. Hắn nhớ lại đủ chuyện trước đây, chợt bật cười. Đệ cười cái gì? Doãn Hồng Văn tựa như con mèo bị giẫm phải đuôi. Hai chúng ta còn không bằng nàng ấy. Dây Kỳ là một cô gái, thanh danh cứ thế mà mất sạch. Sau này phải đối mặt với người đời thế nào? Thế nên ta mới từ bỏ ngai vàng về nàng ấy, theo nàng ấy đi khắp chân trời góc biển. Ta không cần ai biết đến điểm tốt của nàng ấy, chỉ mình ta biết là được rồi. Ánh mắt Diệp Tử Sở sâu thẳm, dưới ánh nến trông lại lạnh lẽo như băng tuyết. Bây giờ không phải là lúc tranh cãi chuyện này. Còn 15 ngày nữa là ta phải rời kinh rồi. Hai chúng ta cần bố trí để đảm bảo thế cục trong kinh. 15 ngày tới có rất nhiều chuyện để chúng ta bận rộn đấy. Doãn Hồng Văn cầm chén trà gật đầu. Ta đi gọi Thạch Dân Uy đến. Hắn ta có nhiều biện pháp. Đã đến rồi. Diệp Tử Sở chỉ ra ngoài. Doãn Hồng Văn tập trung lắng nghe. Có tiếng bước chân truyền đến. Lúc này, trong một tòa nhà lớn ở thành Bắc, màu trắng phủ kính. Trong linh đường, Ngô Bội Linh mặc đồ tang, quỳ trước quan tài, mặt mày trắng bệch. Doãn Hồng Ngôn đau lòng nhìn người phụ nữ của mình, muốn an ủi, lại không biết mở lời thế nào, chỉ có thể kề bên bầu bạn. Trời tờ mờ sáng, Doãn Hồng Ngôn nhìn thời gian, cuối cùng đành phải nói. Linh Nhi, ta phải vào chầu rồi, để hết buổi tảo triều ta lại đến xem nàng. Người chết không thể sống lại, nàng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ngô Bội Linh dường như không nghe thấy, Doãn Hồng Ngôn lại nhìn nàng ta mấy lần. Nghe người hầu ở ngoài thúc giục, chỉ đành vội vàng rời đi. Tiếng bước chân đi xa rồi, trong mắt Ngô Bội Linh mới chuyển động. Nàng ta vịn quan tài, chậm rãi đứng dậy. Người đâu? Mở quan tài ra cho ta. Tiểu thư. Đám nha hoàn giật mình hoảng hốt, quan tài đã đóng lại, sao còn có chuyện mở ra? Huống hồ bọn họ cũng không dám. Ngô Bội Linh cười khẩy. Kẻ nào mở nắp quan tài ra, thưởng 5 lượng bạc. Vừa dứt lời, đám nha hoàn chen nhau bước lên, nhấc nắp quan tài vừa to vừa nặng lên. Ngô Bội Linh đi tới bên cạnh quan tài, ngỡ ngơ nhìn người nằm bên trong. Hồi lâu sau, nàng ta vươn tay, vuốt ve cổ của người đã khuất. Một vết bầm nhìn vô cùng đáng sợ. Ngô Bội Linh hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh lẽo. Mẫu thân cứ an lòng đi đi. Con gái nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân. Thù này không báo, con không xứng làm người. Diệp Tử Sở, Tiết Dây Kỳ, các ngươi hãy chờ đấy. Đêm mùa xuân ở Tây Bắc, gió vẫn lạnh buốt giá như cũ. Trong doanh trướng chủ tướng, Tạ Huyên nghiêm mặt nhìn tên lính trước mặt. Ngươi xác định kẻ kia đang ở trong trấn Bắc Quân. Người đến họ Vương tên Bắc là thuộc hạ của huynh đệ Tạ Huyên. Vương Bắc ngẩng đầu lên, nói như chém đinh chặt sắt. Bẩm đại nhân, chắc như đinh đóng cột. Nếu không phải kẻ kia uống sai rồi tự mình nói lộ ra, các vị đại ca sẽ không phát hiện được. Bây giờ kẻ kia lấy tên gì? Tên là Thành Nguyên, là một trong những thị vệ bên cạnh đại tướng quân. Các vị đại ca sợ có sai sót, trước sau cẩn thận thăm dò mấy tháng rồi mới lệnh cho tiểu nhân tới báo cho đại nhân. Trong mắt Tạ Huyên ẩn chứa từng cơn sóng to gió lớn như ở đáy vực thẳm. Thiết Chim lẫn trốn trong trấn Bắc Quân, lại còn là thị vệ của Vu Quy. Chuyện này khiến Tạ Huyên không thể nào tin nổi. Trong lều yên ắng, bầu không khí ngột ngạt khiến người ta khó chịu. Tên lính kia hơi thấp thỏm lo âu nhìn Tạ Huyên, bỗng nhiên phổ đầu một cái rồi lại nói. Đại nhân, tiểu nhân thiếu chút nữa quên mất việc chính. Trong đám quân kỷ ở trấn Bắc Quân, có một ả điên điên khùng khùng, tự xưng là thiếp của tiểu thái thú Bắc Phủ Lưu Kiện, cũng không biết là thật hay giả. Đại ca dặn tiểu nhân báo với đại nhân một tiếng. Thiếp của Lưu Kiện. Tạ Huyên giật mình, cảm thấy như có một cơn gió kỳ dị thổi qua. Chẳng phải thê thiếp của Lưu Kiện đều chạy thoát rồi sao? Tại sao cũng ở trong trấn Bắc Quân, còn bị sung làm kỹ nữ cho quân lính? Thật khiến người ta khó mà nghĩ ra được. Hắn ta hít sâu một hơi. Đêm nay ta muốn đến trấn Bắc Quân thăm dò. Kế hoạch này có khả thi không? Vương Bắc suy tính rồi nói. Nếu là lúc trước, đương nhiên không khả thi. Thế nhưng hiện giờ các vị đại ca ít nhiều gì cũng xem như là đầu lĩnh. Yểm trợ đại nhân tới thăm dò chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng đại nhân muốn thăm dò trấn Bắc Quân là vì có mục đích gì sao? Tạ Huyên hít sâu một hơi rồi đáp. Ta muốn bắt Thiết Chim, sau đó áp giải vào kinh. Vương Bắc hoảng sợ đến hồn siêu phách lạc. Bắt Thiết Chim, sao có thể làm được? Thiết Chim là thị vệ thân cận của Vu tướng quân, thiếu mất người quan trọng như vậy, Vu tướng quân còn không lật ngược cả cái trấn Bắc Quân lên để tìm mới là lạ. Tạ Huyên nhếch mép cười, song trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười. Nếu ta khiến cho hắn chết giả thì sao? Đầu Vương Bắc ong lên, người như bị đóng đinh. Tạ Huyên lấy một bình sứ màu trắng từ trong ngực áo ra, bình sứ vô cùng tinh xảo. Trên đó vẽ một nhánh mai đỏ, bên trong chỉ có một viên thuốc. Uống vào có thể khiến người ta ngừng thở 3 canh giờ. Đây cũng là bảo bối mà Tiết Dây Kỳ đã cho hắn ta. Hắn ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cần dùng đến. Năm cảnh hiến thứ 41, tháng 3 giữa xuân. Trong đại thọ 70 tuổi của lão tổ tông Doãn gia, tư tình của thái tử và tiết nữ y bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ. Kinh thành náo động, hoàng đế giận dữ, phạt đánh thái tử. Cùng ngày, quận chúa Tĩnh Hy treo cổ tự vẫn. Chỉ trong nửa ngày, lời đồn truyền đi khắp nơi. Đơm đặt chỉ trích thái tử lòng dạ hẹp hòi, ép quận chúa phải chết. Hình bộ gián bố cáo, tuyên bố quận chúa tự vẫn là vì sợ liên lụy chuyện lão Tề Vương mưu phản, dùng cái chết tạ tội. Bố cáo đưa ra, mặc dù ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, nhưng danh dự thái tử vẫn không thể tránh khỏi mà bị ảnh hưởng. 3 ngày sau Doãn gia tự hôn, lão tổ tông tự mình đứng ra. Người đời đều mắng nữ y Tiết Dây Kỳ ông bướm lãng lơ, đứng núi này trong núi nọ, chỉ trỏ bàn tán sau lưng nàng. Mà khiến người ta kỳ quái là sau khi từ hôn, Doãn gia lại thường xuyên phái xe ngựa đến đón Tiết nữ y tới phủ. Hiển nhiên hai phủ không vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích. Người đời càng cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Chính vào lúc này, thái tử Dân Sớ tình nguyện nửa tháng sau đến Tứ Xuyên cứu trợ thiên tai, cùng bách tính đồng cam cộng khổ. Hoàng đế suy nghĩ một ngày rồi ân chuẩn. Cùng ngày, một chiếc xe ngựa rời khỏi trấn Tây Quân. Không biết trong xe có ai, nhưng đám người đi theo bảo vệ xe đều là những binh lính tinh nhuệ nhất của trấn Tây Quân. Xe ngựa đi theo hướng nam, cấp tốc phóng về hướng kinh thành. Trong lúc dư luận xôn xao, thời gian dần đến gần ngày 19 tháng 3. Đêm đến, cảnh hiến đế nhìn thái tử quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau lòng. Nửa tháng không gặp, nhìn dáng vẻ như đã khỏi hẳn, có thể thấy được cô gái kia thật sự dốc hết tâm tư. Đứng lên đi, ăn cháo cùng trẫm. Diệp Tử Sở cười nói, tạ ơn phụ hoàng, nhi thần rất nhớ món cháo của phụ hoàng, nhi thần đang thèm lắm đây. Cảnh hiến đế lạnh lùng nhìn hắn, chăm chọc. Trận đòn vừa rồi còn không đánh cho chừa được cái tật mờ mép trơn tru của con. Diệp Tử Sở cười hề hề nói, con trai nhõng nhẽo trước mặt phụ thân sao lại xem là mờ mép trơn tru được? Phụ hoàng cứ phải tỏ ra nghiêm trang như trên triều vậy sao? Một tiếng phụ thân khiến cảnh hiến đế khoan khoái, chỉ là ngoài mặt vẫn ra vẻ nghiêm túc. Ngồi đi. Diệp Tử Sở vén vạt áo, chỉ ngồi nửa mông. Cảnh hiến đế thấy vậy liền biết thương tích của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, ngài cười khẩy. Xem ra khả năng của nữ y kia cũng thường thôi. Diệp Tử Sở ưỡn ngực cười nói, phụ hoàng, vết thương vừa đóng vảy rồi. Nàng ấy dặn dò thà đứng chứ đừng nên ngồi. Thật ra đã gần như khỏi hẳn rồi. Ổn cho con còn cười được. Cảnh hiến đế trợn trắng mắt, lệnh cho nội thị bưng cháo trắng, thức ăn lên. Diệp Tử Sở cũng không khách sáo, mặc dù nửa tháng qua đều húp cháo ăn dưa cải, miệng đã nhạt thích, nhưng hắn vẫn ăn rất ngon lành. Ngày mai rời kinh, tối nay phụ hoàng gọi hắn đến, hẳn là ngài lo lắng. Nếu hắn không biểu hiện tốt một chút, chẳng phải là phụ lòng ngài sao? Cảnh hiến đế thấy vậy thì thầm vui mừng, cho cung nhân lui hết rồi mới nói. Lần này đi Tứ Xuyên, chắc chắn phải làm ra một vài thành tích cho người trong thiên hạ thấy. Lòng Diệp Tử Sở ấm áp. Nhi thần hiểu rõ, cũng xin phụ hoàng bảo trọng. Đợi nhi thần khải hoàng trở về. Cảnh hiến đế khẽ thở dài. Ăn một muỗng cháo mà lại tựa như nhai sắp nến. Lớn tuổi rồi, tấm lòng dành cho con cái cũng nhiều hơn. Lão bác đi chuyến này, trong lòng ngài bỗng có phần không nở. Diệp Tử Sở thấy sắc mặt phụ hoàng có hơi trầm lại, bèn đẩy bát cháo sang một bên rồi bước đến, quỳ thẳng xuống dưới chân ngài. Như thần bất hiếu, khiến phụ hoàng nhập lòng. Mẫu phi qua đời sớm, là một tay phụ hoàng nuôi nhi thần lớn khôn. Nhi thần nhớ đến những thứ hư tật xấu ngày xưa, đúng là ngỗ nghịch quá mức, trong lòng hối hận không thôi. Lão bác à? Cảnh hiến đế xúc động. Diệp Tử Sở ngước mắt, thấy chòm râu dưới cằm phụ hoàng đã có màu muối tiêu, khuôn mặt cũng nhuốm màu tang thương, không rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào. Trong mắt người ngoài, phụ hoàng chưa bao giờ là người tốt, nhưng ngài đối với hắn lại là yêu thương vô bờ. Diệp Tử Sở khẽ tựa đầu lên đầu gối ngài. Vươn tay ôm thắt lưng ngài, nghiêm túc nói. Phụ hoàng, sau này con trai sẽ hiếu thuận với người. Khóe mắt cảnh hiến đế cay cay. Ngài sống lâu như vậy, nhưng chưa từng có ai làm động tác này với ngài. Ngài ngồi trên ngai vàng này, lạnh lẽo mà cô độc. Trước là vua tôi, sau mới là cha con. Tình người đều bị che khuất dưới cái gọi là quyền lực, sự đề phòng, sự dòm ngó, ngăn cách. Chưa từng có lúc nào mà ngài lại cảm thấy ấm áp và chân thành đến vậy. Ngài ngẩng đầu, vỗ nhẹ lên vai thái tử, nói chuyện rất thân mật như thể chỉ là một người cha bình thường. Con nạp cô gái kia đi. Trẫm cũng đã thấy rõ là con thích nàng ta. Thế nhưng không được yêu chiều quá mức, sẽ sinh chuyện. Diệp Tử Sở giật mình ngẩng đầu. Phụ hoàng, thật sao? Lão bác, vua không nói đùa. Cảnh hiến đế ho khan mấy tiếng, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Ngài biết rõ ràng có người đang âm thầm nhằm vào thái tử, mà kẻ này lại ẩn núp rất sâu. Cô gái kia là một người thông minh, lại có y thuật cao siêu, chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực. Vì bình an của lão bác, vì giang sơn đại chu, ngài không thể không nhường một bước này. Cảnh hiến đế chợt đẩy nhi tử của mình ra, đứng dậy đi tới trước bàn, lấy một miếng hổ phù ra. Con cất thứ này đi. 1000 thiên tử vệ trong hoàng cung chỉ nhận hổ phù, không nhận người. Cũng nên truyền lại cho con rồi. Diệp Tử Sở cầm lấy hổ phù, cảm thấy ấm áp, ấm đến tận đáy lòng. Thiên tử vệ là đội ngũ gồm 1000 người tinh nhuệ nhất, có sức chiến đấu mạnh nhất bên cạnh hoàng đế, đều được chọn lựa kỹ lưỡng từ trong cấm vệ quân. Cảnh hiến đế vỗ tay, khoảnh khắc sau, một cấm vệ quân trẻ tuổi đã đi vào, quỳ xuống đất. Từ nay về sau, nó là chủ nhân của các ngươi. Dạ, hoàng thượng. Người này nhìn thoáng qua thái tử rồi yên lặng rời đi. Diệp Tử Sở thấy bước chân kẻ này nhẹ nhàng, liền biết võ công không hề tầm thường. Đi đi, đi sớm về sớm. Còn bạc cứu tế thì con hãy tự nghĩ cách đi. Dù sao bây giờ con cũng không thiếu số bạc này. Cảnh hiến đế phất tay, động tác như đuổi ruồi, vô cùng ghét bỏ. Diệp Tử Sở mỉm cười, lết gối tới, ôm lấy đầu gối hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần không nỡ xa người. Cút. Cảnh hiến đế bị hành động ngây thơ này của hắn chọc cười, liên tục mắng. Hoàng thượng. Thái tử đi rồi, Lý Công Công bưng thuốc tiến vào, thấy khuôn mặt hoàng đế vui vẻ, không khỏi mỉm cười theo. Hôm nay hoàng thượng vui vẻ, hẳn là thuốc này cũng dễ uống hơn rồi. Lão già nhà ngươi, trẫm có bao giờ kêu than việc uống thuốc đâu. Mặc dù cảnh hiến đế nghiêm mặt, nhưng trong lời nói lại mang theo chút bông đùa. Lý Công Công hầu hạ hoàng đế mấy chục năm, há lại không hiểu rõ, bèn đánh bạo nói. Lão nô vừa mới thấy dáng vẻ thái tử bước đi. Thật có mấy phần bóng dáng hoàng thượng thời trẻ. Suýt nữa thì nhìn nhầm mất. Cảnh hiến đế nhắm mắt lại, như là nói cho ông ta nghe, cũng như là nói cho mình nghe. Lúc còn trẻ, trẫm mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Ngươi nhìn hắn đi. Cả ngày không có lúc nào ra dáng ra hình. Lý Công Công cười theo. Hoàng thượng có uy nghiêm của thiên tử, thái tử đương nhiên không sánh nổi. Lão nô đã nhìn hoàng thượng suốt mấy chục năm, chỉ thấy phong thái của ngài ngày nay còn tốt hơn xưa. Già rồi. Cảnh hiến đế được tân bốc đến khoan khoái, trợn mắt nói. Mang thuốc đến đây. Lý Công Công dâng thuốc, cười nói. Hoàng thượng đang lúc tráng niên. Nào có già, lão nô còn có thể hầu hạ hoàng thượng thêm vài chục năm nữa đấy. Vừa dứt lời, bàn tay bưng thuốc của cảnh hiến đế khựng lại, ánh mắt nhìn về phía người đã kề bên mình như bóng với hình, khẽ khàng thở dài. Lão già này, còn bảo không thấy ta già. Ngươi xem lại ngươi đi. Tóc cũng muối tiêu cả rồi. Làm sao có thể hầu hạ trẫm vài chục năm nữa? ngươi cố gắng vất vả thêm 1-2 năm nữa là có thể hưởng tuổi già an nhàn rồi. Vành mắt Lý Công Công nóng lên, ông ta quỳ phịch xuống, nức nở nói. Lão nô sống chết đều theo hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế lắc đầu nhìn bát thuốc, uống một hơi hết nửa bát. Đứng lên đi. Mặc dù trẫm là thiên tử, nhưng cũng không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Tu đạo thành tiên, tu tiên thành đạo, đều là hư vô cả. Có thể sống thì sống thôi. Trẫm mà rồi, đỡ trẫm đi nghỉ. Lý Công Công lau nước mắt, cầm lấy chén thuốc, đỡ Cảnh Hiến Đế vào nội điện. Hoàng thượng, quý phi mang thức ăn khuya đến cho hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế dừng chân. Hôm nay trẫm mệt mỏi, không muốn ăn khuya, bảo quý phi trở về đi. Cũng là quý phi có lòng, suốt mấy tháng nay, ngày nào cũng đổi món tẩm bổ cho hoàng thượng. Hoàng đế hất tay của Lý Công Công ra, tự đi vào điện. Lý Công Công bỗng nghe thấy một câu. Có lòng, cũng là vì bà ta và lão ta mà thôi. Phủ Thái Tử. Trong viện vắng lặng, Tiết Dây Kỳ mặc bộ áo trắng, đứng dưới tàn cây. Ngẩng đầu mông ngóng. Thấy hắn tới, nàng nở nụ cười. Diệp Tử Sở bước nhanh, đồng thời cởi áo choàng trên người xuống, rồi khoác lên cho nàng. Chỉ đi mấy bước, cần gì phiền phức. Diệp Tử Sở không nói gì, chỉ nhìn nàng cười. Tiết Dây Kỳ bị hắn nhìn hồi lâu thì hơi xấu hổ, nàng quay đầu đi chỗ khác, hờn dỗi. Sao huynh không nói tiếng nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.